Thái Hạo Kim chương 596 tới chương 606. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lục đệ tử Trương Tố rốt cuộc vẫn phải phó thác cho Nguyên Trần Sư Thái trên Linh Mao đảo, để nàng chịu sự tầm bổ của Phật pháp khí tức, cuối cùng thi triển pháp thuật phong ấn tà khí của huyết kiếm yêu. Sau đó Nguyên Trần Sư Thái dẫn Trương Tố đến Khôn Nguyên Sơn, mời tông chủ Khôn Nguyên Sơn cung từ viện ra tay, truyền thụ Trương Tố tâm ma kiếm khí, hoàn toàn chiến thắng huyết kiếm yêu. Quá trình này tuy chật vật, nhưng đối với bản thân Trương Tố mà nói lại là một trận rèn luyện quý giá. Trương Liệt nếu cứ mãi mang Trương Tố bên mình, tuy có thể đảm bảo nàng sẽ không gặp chuyện gì, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Vấn đề huyết kiếm yêu vẫn không cách nào giải quyết, bản thân Trương Tố cũng không cách nào trưởng thành. 4 năm sau, Đông vực Tần Châu, khu vực gần biển có một tòa đảo nhỏ vô danh chưa từng nghe nói đến, quanh năm bị sương trắng bao phủ. Một đạo kiếm quang chợt lóe, một nam tử trẻ tuổi hình tượng đạo nhân mặc hoàng bào, xuất hiện trên bầu trời hòn đảo này. Bên cạnh hắn còn đi theo một nữ tu tuyệt sắc áo trắng tóc bạc, khí chất trong trẻo lạnh lùng. 4 năm khổ cực, một đường truy đuổi, không ngờ cuối cùng lại chỉ có được một món hàng nhái. Trương Liệt lắc đầu than nhẹ, một tiểu ấn cũ kỹ màu xanh vàng xen kẽ lơ lửng bên người hắn. Trong đó tựa hồ có vô số thần chú huyền ảo đang lưu truyền bay ra. Sư tôn, xích sơn ấn loại bảo vật hùng mạnh có thể khai sơn liệt địa như thế, dù là đồ nhái cũng không phải vật tầm thường. Kết hợp với pháp thể thuật song tu của người, việc phát huy được uy năng gần hơn phân nửa chính phẩm cũng là chuyện bình thường. Vân Mộng Giao ở một bên nhẹ giọng khuyên lơn, nàng cũng biết tình báo tông môn, 4 năm truy đuổi, cuối cùng lại chỉ được một món thông thiên linh bảo hàng nhái có chút khiến sư tôn thất vọng, nhưng trên thực tế loại cấp bậc nguyên thần pháp bảo này. Đừng nói là 4 năm, chính là 40 năm chỉ cần có thể lấy được, đối với tu sĩ nguyên thần tầm thường mà nói đã là may mắn. Dù sao nguyên thần tu sĩ tuổi thọ lâu dài, mà nguyên thần pháp bảo lại hiếm có. Cũng chỉ có thể như vậy, đi thôi, chỉ hoãn 4 năm rồi, chúng ta phải đi gặp Hoàng Tuyền Phủ Quân. Dù đều là thần chủ, nhưng sự lĩnh ngộ của Hoàng Tuyền Phủ Quân đối với Hoàng Tuyền pháp mạch còn hơn xa ta cũng rất tò mò không biết hắn muốn luận bàn điều gì với ta. Sở dĩ Trương Liệt chọn đến Đông vực Tần Châu để lấy di sơn ấn. Cũng là bởi vì bảo vật này và nơi ở của Hoàng Tuyền Phủ Quân thường xuyên nằm trên cùng một lục địa. Nếu không, Trương Liệt đã đi đến Bắc Từ Phủ Châu tìm món hắc phong kỳ kia, có lẽ món đó đã không phải đồ nhái. Sau khi đánh bại Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân, Trương Liệt y theo ước định, giải phóng yêu Hoàng Ngao Ly, nhưng cũng vì vậy mà uy lực của hoán yêu phiên có chút giảm sút. Nếu có thể lấy được một món thông thiên linh bảo mang theo bên mình, đối với sức chiến đấu của bản thân mà nói không thể nghi ngờ là rất có lợi ích. Sau mấy tháng, Trương Liệt đi tới địa điểm Hoàng Tuyền Phủ Quân mời ở Đông vực Tần Châu, dùng linh hỏa đốt phong thiệp mời kia, sau đó liền đứng yên trên không trung nhắm mắt điều tức, chờ đợi 3 ngày 3 đêm. Nhưng thời gian ước định đã qua, vị Hoàng Tuyền Phủ Quân trong truyền thuyết vẫn chậm chạp chưa đến. Điều này khiến Vân Mộng Giao đang bầu bạn bên Trương Liệt, không khỏi nổi giận. Lẽ nào vị thần chủ Hoàng Tuyền này cố ý trêu đùa chúng ta sao? Trương Liệt đứng yên trong hư không, nhắm mắt 3 ngày 3 đêm, nhưng vào giờ khắc này lại mở hai mắt. Giữa mi tâm chán hắn, có một luồng sáng chói lọi màu vàng sậm phát ra, tựa như một con mắt thần, nhìn xuống, thấu rõ tam giới. Dưới sự chiếu rọi của thần quang màu vàng sậm đó, không gian thung lũng này dường như trở nên mờ ảo, xuất hiện một vài chấn động, phàm những điều này đều nhập vào tâm trí. Thì ra là vậy, 3 ngày qua ta mơ hồ cảm thấy không gian địa vực này, dường như có điểm khác biệt với huyền hoàng chủ thế giới, nhưng lại có cảm giác kỳ dị như có như không. Mộng Giao, vào trong tay áo ta đây, nói rồi, Trương Liệt hai tay kết quyết thi triển pháp thuật. Trong quá trình này, Vân Mộng Giao hóa thành một luồng hơi trắng, bay vào trong ống tay áo của sư tôn mình. Nàng vốn là linh quỷ vô hình vô chất, loại biến hóa này tự nhiên tùy tâm sở dục. Mở, Trương Liệt hư không điểm quyết, một đoàn u ám vầng sáng bắn ra, rơi vào giữa hư không nơi đây. Nhất thời toàn bộ không gian xuất hiện những biến hóa kỳ dị, giống như một tảng đá lớn ném vào mặt nước tạo thành gợn sóng. Xoay tròn rung động, khuếch tán ra, từ từ trước mặt Trương Liệt, tạo thành một khoảng hư không trống rỗng. Trương Liệt không hề do dự, lập tức bay độn vào. Nhất thời xuyên qua trống rỗng, đi tới một mảnh hoàn toàn khác biệt với huyền hoàng đại thế giới. Nơi đây là thế giới màu xám, đất đai màu đỏ tía, trên mặt đất cuồn cuộn hắc thủy chảy xiết. Ở trên một con sông hắc thủy dài, có một cây cầu. Ở giữa cây cầu đó, có 2 người, một ngồi một đứng. Một người ngồi uống rượu, người kia hầu hạ rót. Người ngồi kia là một nam tử tuấn mỹ tuyệt luân. Hắn một thân áo tím, đầu đội kim quan, 2 lọn tóc đen từ gò má như bạch ngọc rủ xuống vai. Khẽ mỉm cười, vạt áo phiêu giật, đúng như người trốn thần tiên. Đôi mắt hắn sáng ngời, thần thái thanh thoát, dung mạo như ngọc, phong thái xuất trần siêu phàm. Mái tóc màu đen, trong đó hiện ra mấy sợi trắng bạc, vì vậy hiển lộ ra sự tang thương của năm tháng. Trên mỗi sợi tóc bạc, năm tháng đều lưu lại dấu vết đao khắc dìu đục. Vào giờ phút này hắn hướng về phía Trương Liệt giơ cao chén rượu trong tay, cười lớn nói, không hổ là kỳ nhân thế gian hiếm thấy, một thân kiêm nhiệm thần chủ hai giới U Minh và Hãn Hải. Ngắn ngủi 3 ngày công phu, đạo hữu đã khám phá bí ẩn mà ta phải tốn mấy năm mới khám phá được. Trong tay áo Trương Liệt có một luồng hơi trắng bay ra, sau đó hóa thành dáng vẻ Vân Mộng Giao. Vào giờ phút này nàng có chút kinh ngạc và nghi ngờ nhìn thế giới sương mù mịt mờ bốn phía. Thân là linh quỷ, đương nhiên có thể cảm ứng được sự kỳ dị của thế giới này. Còn Trương Liệt lúc này liền bay xuống, bởi vì hắn đã biết người trước mắt là ai, Hoàng Tuyền Phủ Quân. Năm đó khi bản thân còn là một tu sĩ nhỏ luyện khí cảnh, đã từng nghe danh hắn. Người này tu đạo 4.000 năm, trải qua mấy lần chìm nổi. Hắn đã từng nói, ta nếu là đứng đầu cõi U Minh này, nguyện vì toàn bộ tu sĩ phương thiên địa này mà kéo dài tuổi thọ một giáp. Mặc dù cuối cùng chỉ thực hiện được cho tín đồ của mình, nhưng hắn vẫn là hào kiệt bậc nhất trong thiên địa. Bạn già, nhiều năm không gặp, Trương Liệt nói những lời này, là hướng về phía nam tử áo đen đang đứng bên cạnh Hoàng Tuyền Phủ Quân, rót rượu cho hắn. Nam tử áo đen này cũng có dung mạo tuấn lãng, khí vũ phi phàm, nhưng đứng bên cạnh Hoàng Tuyền Phủ Quân, hắn chỉ là kẻ châm trà rót rượu. Nhưng hắn cũng là bạn cũ của Trương Liệt, ngày xưa là thiếu chủ lâu Hồng Vũ của Thái Huyền Tàng Kiếm Cung ở Đông Vực Tần Châu. Hơn 1.000 năm trước, hắn cùng với Trương Liệt quen biết tương giao, còn từng giúp đỡ Trương Liệt không ít. Tại hạ không dám xưng bạn với thần quân, kiếm tu lâu Hồng Vũ ở Tần Châu ra mắt U Minh thần quân. Trương Liệt nghe vậy, cũng không biết trả lời thế nào. Hắn chỉ có thể ngồi xuống trước, đồng thời tâm thần và ánh mắt đều đổ dồn vào Hoàng Tuyền Phủ Quân trước mặt. Hoàng Tuyền, tu đạo hơn 4.000 năm, hắn đã quên cả tên mình, chỉ biết mình là Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền thánh pháp của hắn uy lực vô cùng, năm đó khi còn là tu sĩ đã là nhân vật tung hoành thiên hạ, huống chi hắn bây giờ đã chấp trường Hoàng Tuyền giới vực đã 1.000 năm, e rằng đã sớm phát triển đến cảnh giới đỉnh cao nhất của giới này. Thần chủ các giới vực thường không can dự vào các tranh chấp của thông huyền giới trong huyền hoàng đại thế giới, nhưng họ cũng được coi là tồn tại tương đương với tu sĩ nguyên thần tầng 9 cao cấp nhất cõi này. Chuyện Trương Liệt kiêm nhiệm thần chủ hai giới, ở tầng lớp trung hạ của thông huyền giới không ai hay biết, nhưng ở tầng lớp thượng đẳng thì chẳng phải bí mật gì. Năm đó Trộm Vận Thiên Nhãn Tông đưa ra lời bình luận về hắn, đã có ám hiệu, U Minh Chấn Hải, chứng đạo quy chân. Chẳng qua là Trương Liệt làm người cảnh giác, lập tức mượn danh ly trần tử của Khôn Nguyên Sơn. Các tu sĩ có hứng thú với vị thần chủ hai giới này thì không dám đắc tội Ly Trần Tử. Còn những kẻ dám đắc tội Ly Trần Tử thì lại không có hứng thú với vị trí này, nhờ vậy mà hắn mới bình yên lớn lên. Quân có biết đại họa sắp lâm đầu chăng? Trương Liệt vừa ngồi xuống, đạo nhân áo tím đối diện liền nói như vậy. Trương Liệt nghe vậy cười một tiếng, phủ quân sao còn hứng thú với những lời nói của thuật sĩ giang hồ thế này. Trong thiên hạ, kẻ có thể khiến bổn tọa đại họa lâm đầu, e rằng chẳng có mấy người. Ai, lời ấy sai rồi. Ta khi nào nói đó là người. Một vài thời khắc, thần kiếm mà không có lợi ích, cũng là vô dụng. Nói rồi, đạo nhân áo tím giơ tay lên chỉ trời. Quân thân là thần chủ hai giới, đến nay đã gần 1.000 năm, có từng làm qua dù chỉ một việc hữu ích cho U Minh, Hãn Hải hai giới chăng? Chỉ một mực đòi hỏi, không lập tất công, có biết trời không thể lừa dối. Dù đạo hữu đạo pháp thông huyền, có thể tránh kiếp thoát thân, nhưng từ đó về sau thân quyến môn nhân của đạo hữu, e rằng cũng phải bị liên lụy. Hoàng Tuyền Phủ Quân là lão quái vật tu luyện mấy 1.000 năm, bản thân lại từng là anh hào tung hoành thiên hạ. Hắn nói ra mấy lời chắc chắn, đánh trúng mệnh môn của Trương Liệt, khiến đạo nhân áo vàng trong chốc lát cùng ánh mắt biến đổi, khó có thể phản kích. Trương Liệt lúc này không thể nói, con cháu tự có phúc của con cháu, chớ vì con cháu mà làm trâu ngựa. Như vậy, mọi người đều là tu sĩ cao cấp nhất cõi này, Hoàng Tuyền Phủ Quân vừa mở lời liền biết ngay, Trương Liệt là người cực kỳ yêu quý thân quyến môn nhân. Đạo hữu, người muốn dạy ta điều gì? Trương Liệt cười lắc đầu một cái, cuối cùng nói như vậy. Chuyện ta sắp nói, đối với Trương đạo hữu cũng có lợi ích cực lớn. Vậy thì thế này, ta chỉ muốn thêm 2 thành lợi ích, chỉ cần Trương đạo hữu đồng ý ta, ta liền đem phương pháp giúp ngươi thoát kiếp nói rõ. Trương Liệt không trả lời ngay đối phương, mà là cầm chén ngọc đứng lên, đi trên cây cầu rộng rãi, đến bên cầu, thấy dòng sông nước đen nhánh cuồn cuộn chảy xiết bên dưới. Trong đó, dường như có những ảo ảnh hình người mờ ảo, kêu rên cầu cứu. Ngay sau đó lại chìm vào trong hắc thủy. Trương Liệt nội tâm thầm nhủ, rốt cuộc là cái gì? Ta đây từ ngàn năm nay vì cầu đạo nghiệp, nốt chừng luyện hóa vô số bản nguyên chi lực của U Minh, Hãn Hải, Huyền Hoàng tam giới, có thể nói là thiên địa chi tặc. Huyền Hoàng, Hãn Hải nhị giới cũng đành vậy, dù sao ta đã lập được đạo thống, có khí số nhất định để bù đắp, chỉ riêng thế giới U Minh. Đúng lúc đó, giữa mi tâm trán Trương Liệt có thần quang màu ám kim sáng lên. Đó cũng không phải bị động cảm ứng được điều gì. mà là Trương Liệt chủ động phát động. Hạo Thiên Pháp Nhãn kết hợp sức mạnh của Hạo Thiên Kính, đủ để thấu hiểu vạn vật, toàn chi lại toàn năng. Nếu Hoàng Tuyền Phủ Quân không chịu cho bản thân câu trả lời, không có nghĩa là mình không thể tự mình nhìn ra. Dưới sự quét nhìn của thần nhãn này, Trương Liệt trong mơ hồ thấy được, trên cây cầu dài nơi mình đang đứng, từ giữa cầu bị một cỗ lực lượng bình chướng chia cắt. Bản thân, Vân Mộng Giao, Hoàng Tuyền Phủ Quân, Lâu Hồng Vũ đều ở bên này, còn cây cầu dài kia còn có một bên khác. Trong một sát na, Trương Liệt chợt có điều lĩnh ngộ, ở bên kia cây cầu dài này, lộ ra khí tức khác biệt với nơi đây. Ha, hay lắm, hay lắm. Vào lúc này, vị đạo nhân áo tím Hoàng Tuyền Phủ Quân dường như đã nhìn ra điều gì. Hắn ngẩng mặt lên trời cười lớn, vỗ tay thở dài nói, lợi hại, không ngờ thái uế hắc quang pháp của ta cũng không ngăn được sự lợi hại của thần nhãn Trương đạo hữu. Mà thôi, ta liền trực tiếp nói rõ chuyện này với đạo hữu đi. Lúc này lại che che giấu giấu, e rằng sẽ lộ ra vẻ bổn tôn không đủ sảng khoái. Nếu Hoàng Tuyền nguyện ý nói, Trương Liệt liền quay trở lại bàn, lần nữa ngồi xuống. Chẳng qua là trong đầu hắn cũng đang nhanh chóng suy tính, tránh cho lại rơi vào bẫy của đối phương. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy câu nói này, đối phương đã thăm dò bản thân ta hai lần. Một lần là pháp môn dẫn vào nơi đây, lần thứ hai là dùng thái uế hắc quang pháp che giấu sự tồn tại của một giới vực khác. Đạo hữu có biết, trong kế hoạch của thượng cổ tu sĩ, ý nghĩa tồn tại của cửu vực là gì không? Hoàng Tuyền Phủ Quân không trực tiếp nói cho Trương Liệt câu trả lời, mà là trước tiên đưa ra một vấn đề khác. Thượng cổ kiếm tu săn lùng chư thiên, mục đích là để lớn mạnh bản nguyên chi lực của chính huyền hoàng giới. Đó là một điều, nhưng nếu chỉ vì thế thì không cần thiết phải lập ra cửu vực. Trong kế hoạch chân chính của thượng cổ tu sĩ, cửu vực nên là nơi mỗi bên một nhiệm vụ. Ví dụ như U Minh và Hoàng Tuyền giới, chính là thế giới tử vong tương ứng với huyền hoàng đại thế giới. Vong hồn của những người chết trong huyền hoàng đại thế giới sẽ trải qua hai giới vực này, tiến vào cửu tuyền chi địa chân chính, rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Cho nên, ngươi là đứng đầu U Minh, ta là đứng đầu Hoàng Tuyền, chức trách tồn tại của hai chúng ta chính là tăng cường nền tảng tử vong của U Minh và Hoàng Tuyền giới. Ở Hoàng Tuyền Phủ Quân nói đến đây, Trương Liệt hoàn toàn tỉnh ngộ. Ánh mắt hắn lướt qua Lâu Hồng Vũ ở một bên cùng với màn ánh sáng kia. Ngươi tìm được một giới vực tử vong khác, chỉ cần chiếm đoạt nơi đó, lực lượng tử vong của Hoàng Tuyền giới vực sẽ dâng cao, ngươi cũng sẽ được lợi từ đó. Kiếm tu nhất định phải có đủ đối thủ, đủ ngoại địch, nếu không sẽ lâm vào nội hao không ngừng trong tranh đấu nội bộ. Cho nên các môn phái kiếm tu ở Đông vực Tần Châu mới toàn lực ủng hộ ngươi, bởi vì việc dùng kiếm chinh phạt đất chết, chẳng những có thể mang lại cho kiếm tu một mạch đủ cơ hội tu hành, hơn nữa còn có thể tích lũy ngoại đạo công đức, nhờ vậy mà được thượng thiên sùng ái. Trong một chớp mắt, sâu chuỗi toàn bộ những manh mối này lại, Trương Liệt phá giải nghi vấn đã làm khó toàn bộ giới tu tiên huyền hoàng thế giới gần nghìn năm, Hoàng Tuyền Phủ Quân là làm thế nào đạt được sự tương trợ toàn lực của những kiếm tu kiệt ngạo bất tuần ở Đông vực Tần Châu. Những kiếm tu kia bản thân cũng nội đấu đến cùng cực, nhưng lại liên hiệp dưới tay vị tu sĩ phi kiếm tu Hoàng Tuyền Phủ Quân này. Đạo hữu quả nhiên một lời liền rõ, thần chủ cửu vực rất ít tham dự chuyện của giới tu tiên huyền hoàng, bởi vì đối với chúng ta mà nói huyền hoàng giới tu tiên chỉ là một mảnh ruộng tốt, mà chiến trường của chúng ta không nằm ở đây. Bất quá có một điều đạo hữu nói sai rồi, thế giới tử vong kia không phải do ta tìm được, mà là nó trong quá trình suy sụp tự nhiên bị hấp dẫn, hướng Hoàng Tuyền giới mà dung hợp, đây cũng là một phần trong kế hoạch dung hợp của thượng cổ tu sĩ. Bây giờ, chỉ còn lại một vấn đề, đạo hữu muốn cùng ta chia đều lợi ích, vậy thì hãy thể hiện ra thực lực tương ứng. Nói rồi, đạo nhân áo tím đột nhiên cầm chén rượu trong tay, ném đến tận một chỗ khác trên cây cầu dài. Khi chén rượu này vượt qua chỗ ngăn cách ở trung tâm cầu dài, bình chướng vô hình do thái uế hắc quang pháp tạo thành đột nhiên vỡ nát. Từ đó, một vòng xoáy tử vong khổng lồ do hơn 2.000 thi quỷ dị giới tạo thành, ầm ầm xông ra, thôn tính, chiếm đoạt toàn bộ vong linh tử khí trong phạm vi nghìn dặm. Biểu hiện ra một dục vọng tham lam chiếm đoạt gần như điên cuồng đối với tất cả linh cơ pháp lực. Trương đạo hữu, ngươi đừng chết ở chỗ này nhé. Mặc dù trong tình báo của mình, vị Thái Hạo thần kiếm Trương Nguyên Liệt này kiếm thuật thông thần, đạo pháp tinh xảo, nhưng đại sự như thế, Hoàng Tuyền Phủ Quân vẫn phải thử đi thử lại vài lần. Trong thế giới tử vong kia, có vô số thần linh tử vong sa đọa, chúng sa đọa, điên cuồng nhưng tuyệt không yếu kém. Hoàng Tuyền Phủ Quân cũng không nắm chắc được việc tự mình nuốt chửng chúng, cho nên mới muốn kéo Trương Liệt vào. Nhưng hắn lại có thể mơ hồ cảm ứng được, pháp lực của vị đạo nhân trước mắt này, dường như cũng không cao cường như hắn tưởng tượng, nên dù có không hay cũng chỉ đành thử một lần. Đối mặt với trận thế này, vòng xoáy tử vong được tạo thành bởi vô số thi quỷ hình người dày đặc trước mắt, Trương Liệt đứng yên trong hư không vẻ mặt không thay đổi. Nhưng khi hắn vung tay áo, một pháp ấn dây dưa linh quang xanh vàng liền lơ lửng giữa không trung, đại phóng hào quang. Toàn bộ khu vực trong phạm vi mấy nghìn ngọn núi dường như sinh ra hô ứng, ngàn núi rung chuyển, mơ hồ nối thành một mảnh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, như có một đạo kinh thiên cự lôi xanh vàng giáng xuống đầu, tiếng vang ầm ầm chấn động bốn phương. Vòng xoáy tử vong khổng lồ do hơn 2.000 chiến sĩ thi quỷ dị giới hợp thành liền bị đánh tan 2/3. Di Sơn ấn lại bay lên rồi hạ xuống, lần này 1/3 còn lại cũng đều hóa thành phấn vụn. Còn thừa lại, chỉ có đầy đất thịt thối xương khô hoàn toàn đã mất đi sức sống, cùng với một hố sâu khổng lồ đường kính khoảng 300 trượng, sâu vài chục trượng. Nhưng khi bụi mù tản đi, trước mặt Trương Liệt, ba bộ hình nhân được bọc vải thi thể xuất hiện. Chúng cao hơn người thường một chút, một trong số đó trông giống vóc người thướt tha của phụ nữ, nhưng lại có cái đầu mèo đen. Một con khác đầu là phụ nữ, nhưng lại có bờm như sư tử đang cháy, thân thể cũng là thân sư tử. Còn cuối cùng thì có đỉnh đầu bò cạp, nửa thân dưới là thân hình nữ giới với 6 chân bò cạp. Tất cả chúng đều không có mắt, chỉ còn lại một đôi hốc mắt đen nhánh sâu không thấy đáy, tựa như có thể nuốt chửng linh hồn. Ở những khe hở của lớp vải bọc xác quấn quanh thân thể chúng, mơ hồ có thể nhìn thấy trăm ngàn khuôn mặt nối tiếp nhau, dùng hàng nghìn loại tiếng vang khác nhau cuồng loạn hô to những cái tên khác nhau, sau đó từ từ thống nhất lại, cuối cùng chỉ còn lại một âm thanh trầm thấp, hùng vĩ mà sâu xa, vang vọng mơ hồ. Bertie Bastet nhét khắc hà mết xê khơ mây nhét người khai đặc biệt xeo kết đây là thần danh của các thần linh dị giới đã tử vong. Những người tín ngưỡng thành kính khi còn sống cung phụng các thần này, sau khi chết linh hồn cũng hoàn toàn thuộc về những thần linh này, đạt được sinh mạng linh hồn lâu dài. Nhưng khi thế giới kết thúc, đến cả những thần linh này cũng không cách nào thoát khỏi, những người tín ngưỡng kia cũng theo đó, vĩnh viễn bị phong ấn vào trong cơ thể thần linh mà họ tín ngưỡng. Ngược lại, thế giới nơi Phật đạo lưu truyền, đều có hệ thống luân hồi, trao đổi linh hồn với chư thiên thế giới. Mặc dù có vào có ra, nhưng cũng như nước chảy bất hủ, sẽ không xuất hiện tình huống linh hồn bị phong ấn trong cơ thể của sinh mạng siêu phàm tử vong, mấy chục triệu năm đều không cách nào yên nghỉ. Đây là sự hành hạ lớn nhất đối với linh hồn, hồn phách. Vào lúc này, Hoàng Tuyền phủ quân đã biến mất. Khảo nghiệm của hắn đương nhiên không phải những thi quỷ kia mà là những thần linh tử vong này. Sức chiến đấu của chúng có thể sẽ còn hung hãn hơn khi còn sống. Tu tiên giả cảnh giới hóa thần của đạo gia, sức chiến đấu sẽ không thua kém chủ thần của một thần vực trung đẳng. Nhưng những thần này sau khi tử vong, toàn bộ ý niệm hóa thành ý chí tàn sát hủy diệt, sự hung ác bạo ngược lại tăng vọt. Trương Liệt nội tâm thầm nhủ, thân là thần chủ lại liên hệ chặt chẽ với tín đồ như vậy, sau khi chết còn phong ấn chúng vĩnh viễn vào trong cơ thể mình, trở thành suối nguồn sức mạnh của bản thân, thật là đọa lạc khó coi. Trương Liệt cũng là lần đầu tiên tiếp xúc con đường tu luyện siêu thoát bên ngoài huyền hoàng đại thế giới, nhưng sau khi cảm ứng và hiểu rõ, cũng vô cùng xem thường. Mặc dù nhìn vậy không thấy được thời kỳ đỉnh cao của chúng có sức mạnh ra sao, nhưng sau khi chết bộ dáng thật sự là khó coi. Người tu tiên phi thăng được thiên địa ban phúc, linh khí thượng giới rót vào hạ giới, ban tặng phúc trạch vạn năm. Người đắc đạo sau khi chết một thân pháp lực trở về thiên địa. Mà những thần linh dị giới này thì giống như những kẻ giữ của phàm trần, sau khi chết cũng ôm chặt vàng bạc tiền bạc khi còn sống không buông. Nhìn như có, kỳ thực chẳng qua là chiêu mộ trộm cắp mà thôi. Ở đạo gia xem ra, đây chính là điển hình của sự tham lam không buông. Hoàng Tuyền phủ quân mặc dù dường như đã rời đi, nhưng Trương Liệt vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được sự chú ý của hắn đối với nơi đây. Vì vậy, hắn không thi triển huyền thiên kiếm dực, mà là tế ra hoán yêu phiên. Thần thức và pháp lực tuôn vào, một cờ vung ra, vạn yêu ngang dọc, ầm. Giữa hư không, nhất thời liền xuất hiện ảo ảnh nguyên hình của các yêu thánh khổng lồ, hậu duệ huyết mạch hỗn tạp của thần vật Côn Bằng Thượng Cổ, Sơn Nhạc Bằng Diêu. Yêu thú dị chủng Tứ Dực Huyết Liêm, yêu thánh Nhật Bằng Hoành Tứ Vấn Thiên, yêu thánh Hắc Ám Cửu Đầu Xà Hoàng, cùng với thủy viên Trường Bể, huyễn yêu Hồ Cơ. Vào giờ phút này trong mắt 6 đại yêu thánh này đều là một mảng thuần trắng, rõ ràng là bị đạo pháp của Trương Liệt thao túng tâm trí. Tất cả đều điên cuồng kích thích yêu lực, toàn lực ra tay đánh giết. Sơn Nhạc Bằng Diêu đáp xuống, 6 móng, 2 cánh, sức mạnh làm nứt núi, chia biển, định sóng. Tứ Dực Huyết Liêm điên cuồng vung 2 chân lưỡi đao, 4 cánh sau lưng cùng bay, phong đao phi liêm loạn chém. Két, kèm theo tiếng chim ưng thê lương kêu, yêu thánh Nhật Bằng Hoành Tứ Vấn Thiên quanh thân bao quanh thanh quang, hóa thành một con đại bàng cánh vàng, bổ nhào vồ giết xuống, nhanh như điện quang. Yêu thánh Hắc Ám Cửu Đầu Xà Hoàng hiện ra yêu thân khổng lồ như núi, điên cuồng cắn xé hướng những dị giới thần linh kia. Thủy viên Trường Bệ hí một tiếng sắc nhọn, gọi ra từng đạo dòng nước khổng lồ cuồn cuộn, đánh vào hướng dị giới thần linh. Yêu hồ trắng như tuyết khổng lồ, đạp trên sóng biển, miệng phun cầu vồng linh hỏa trắng bệch, rơi vào trên thân thể những dị giới thần linh kia. 6 chọi 3, lại có Trương Liệt thi pháp hỗ trợ, việc giết chết 3 tên dị giới thần linh này đương nhiên là tương đối dễ dàng. Hoán yêu phiên không cách nào cưỡng ép khống chế 6 đại yêu thánh trong thời gian dài. Nhưng các dị vực thần đã tử vong cũng không có ý thức trì hoãn giao chiến lâu dài, chúng đón đánh liều mạng tử chiến không lùi, rất nhanh liền bị Trương Liệt cầm cờ giết chết. Ở khoảnh khắc chúng thực sự tử vong, hải lượng hồn phách được tự do, như vòng xoáy được phóng thích giải thoát. Trương Liệt cùng Vân Mộng Giao toàn lực thi triển pháp thuật đưa chúng về U Minh, nhưng vẫn có hơn phân nửa vong hồn tự động dung nhập vào Hoàng Tuyền giới này, tăng cường nền tảng cho Hoàng Tuyền giới. Trương Liệt đắc thắng, Hoàng Tuyền phủ quân được lợi. Đây chính là ưu thế của tu sĩ thần chủ thần đạo trong giới vực của bản thân. Thái Uế Hắc Thủy, lông mỗng không nổi. Tính chất dơ bẩn tà dị này, du hồn một khi nhiễm phải, tuyệt khó thoát khỏi, như dòng huyết hù bại của một giới vực. Vậy mà, trên một vùng đất mênh mông nhưng khô kiệt, có vài chục con sông nước đen giao thoa chảy xuôi, hội tụ thành vòng xoáy khổng lồ, không ngừng rút về phía hư vô bên dưới. Ngay cả những tồn tại đứng đầu giới này, nếu bị cuốn vào sâu dưới trăm trượng đều có hung hiểm không nhỏ. Thế nhưng một ngày này, lại có một cỗ lực lượng, từ chỗ sâu vòng xoáy Thái Uế Hắc Thủy này, đi ngược dòng nước, bay lên. Thu hẹp tầm nhìn, đó là một đạo nhân trẻ tuổi mặc đạo bào màu vàng, quanh người khuếch tán những gợn sóng không gian hơi mờ nhưng vô cùng vững chắc, bay lên. Trương Liệt thoát khỏi sự dây dưa của Thái Uế Hắc Thủy, bay đến không trung giới này. Hắn bốn bề nhìn chăm chú, cảm ứng một cái, rồi sau đó lắc đầu thở dài nói, thế giới này linh khí hoàn toàn khô kiệt, ngay cả Nguyên Anh chân quân tầm thường đến nơi này, vận chuyển pháp lực thi triển pháp thuật cũng sẽ thu không đủ chi, từ từ suy yếu. Đã như vậy, sư tôn, vậy chúng ta chiếm đoạt thế giới này còn có tác dụng gì? Sương trắng cuồn cuộn bên cạnh Trương Liệt, Vân Mộng Giao từ trong đó hóa hình đi ra, cũng nhìn thế giới cực độ cằn cỗi này, không có linh khí, đã thành tử địa. Ở hệ thống lý luận đạo gia, trong vũ trụ vạn sự vạn vật vạn linh, đều tồn tại khí. Không có linh khí thì sẽ không có sinh cơ. Thế giới trước mắt này vẫn còn linh khí cực thấp, nhưng đã thấp đến mức hoàn toàn không đủ để cung dưỡng sinh linh bình thường sinh tồn, sinh sôi. Thậm chí một đạo nhân như Vân Mộng Giao, sau khi đến thế giới này cũng mơ hồ cảm ứng được, toàn bộ thế giới bốn phía đang hút nhiếp, hấp thu linh khí pháp lực trong cơ thể mình, như thể nó muốn tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại. Cũng không phải bản thân thế giới này có vấn đề, mà là sinh linh tồn tại trong đó không biết kinh doanh mà thôi. Huyền hoàng thế giới vốn dĩ cũng vô cùng khô kiệt, trải qua 100.000 năm kinh doanh của tu tiên giả, không ngừng có tu sĩ phi thăng, bỏ cũ lấy mới, thế giới tự nhiên thịnh vượng. Mà sinh linh của thế giới này, chỉ biết một mực đòi hỏi, không thông thiên nhân chi đạo. Cứ như vậy trải qua 1 tỷ 1 triệu năm, dù là thế giới có tiên thiên thâm hậu đến đâu, cũng sẽ hóa thành tuyệt vực. Còn hiểu rồi sư tôn, nói cách khác thế giới đang kề cận sụp đổ hủy diệt trong tay bọn họ, ở trong tay chúng ta, liền có thể một lần nữa kinh doanh tạo ra khí tượng phát triển mới. Sau khi chém giết 3 dị vực thần kia, Trương Liệt đã thu được đạo tiêu thời không của giới này, có thể liên kết U Minh giới với thế giới này bằng thi thuật. Nhưng hắn vẫn đích thân đến giới này trước, muốn quan sát thêm một chút, tìm hiểu tình hình chân thật của giới này, tránh bị Hoàng Tuyền lừa gạt. Nếu là liên kết với một thế giới tử vong vô cùng cường thịnh, vậy rốt cuộc là ai nuốt chửng ai cũng không nhất định. Thủy tổ của Huyền Hoàng Đại Thế Giới, đám kiếm tu dị vực kia chính là bị tu sĩ Phật Môn đánh rớt đến giới này. Lấy lịch sử làm gương, không thể không xem xét kỹ càng. Mới đến một giới vực thế giới, Trương Liệt cực kỳ cẩn thận. Hắn không tế ra Hạo Thiên Kính lấy Hạo Thiên Thần Quang quét nhìn bốn phía, mà là ẩn mình, lấy tư cảm của bản thân như thủy triều vô biên vô hạn mà phát tán lan tràn. Việc dò xét như vậy tuy chậm hơn rất nhiều, nhưng lại vô cùng ẩn mật. Tìm được khí tức của dị vực chi thần, mấy canh giờ sau, Trương Liệt mở hai mắt, rồi sau đó, hắn kéo Vân Mộng Giao bên cạnh nhảy một bước về phía trước, không gian trước mặt đạo nhân giống như gợn sóng nước mà khuếch tán. Cảnh tượng trước mắt tùy theo thay đổi, chỉ thấy trước mắt gần là vô biên vô hạn sa mạc rộng lớn. Mặc dù là sa mạc, nhưng cát vàng nơi đây cho người ta cảm giác như vàng ròng. Phía trên sinh trưởng các loại thực vật nhiệt đới như xương rồng. So với vùng đất chết vừa rồi, nơi đây chính là ốc đảo của sự sống. Một vầng thái dương chói lọi vạn trượng treo cao trên chân trời, chiếu sáng toàn bộ thế giới, lại phảng phất một con mắt chí cao vô thượng, dõi nhìn vạn vật chúng sinh. Cùng lúc đó, một tòa thành trì vô cùng hùng vĩ vắt ngang trên sa mạc này, đắm mình dưới ánh sáng mặt trời, phảng phất một dãy núi chạy dài không ngừng. Từng khối gạch khổng lồ quy cách chỉnh tề, điêu khắc hoa văn đẹp đẽ dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng chói mắt lộng lẫy, cùng nhau tạo thành một tòa thánh thành hoàng kim vô cùng tráng lệ. Từ xa nhìn, lại thấy dòng người ra vào dưới cửa thành, nhỏ bé như kiến. Mà tòa thành trì này, thì nguy nga như núi, khí tức lịch sử nặng nề ngàn năm muôn đời vĩnh viễn không đổi đập thẳng vào mặt. Linh khí nơi đây, tuy hơi yếu nhưng đã gần với mức thông thường. Vân Mộng Giao nhắm mắt cảm ứng, rồi sau đó mở hai mắt ra, nói một câu cảm thán. Cổ thành hùng vĩ trước mắt này chứa đựng khoảng hơn 70 triệu người lao động sinh sống. Hơn nữa trong đó đại đa số người đều không ngừng bận rộn công việc, họ rời cát vận đá, không ngừng gia cố, mở rộng tòa thành lớn này. Ngoài lao động thường ngày, dân chúng trong thành cơ bản mỗi ngày còn tế bái thần linh, hướng về thần mặt trời vĩ đại mà cầu nguyện. Rất nhiều nhà thơ và họa gia thì vắt óc sáng tác các loại thơ ca tụng cùng bích họa ca ngợi thần, đọc và triển lãm cho mọi người. lại sai các năng công xảo tượng khắc vẽ những bài thơ và bích họa này lên từng mặt vách đá, hoặc là chế tác thành từng pho tượng thần minh và tác phẩm nghệ thuật. Trong tòa thành thị này còn có các hoạt động giải trí. Ở khu vực trung tâm thành thị, ngoài Thái Dương Thần Cung, còn có một đấu trường cực lớn. Trong đấu trường, các nô lệ đối kháng và tranh đấu lẫn nhau, tay cầm thuẫn kiếm tử chiến không ngừng, lấy máu tươi cùng sinh mạng, mang đến sự kích thích mãnh liệt nhất cho người xem, khiến bốn phía chuyển tới tiếng hô hào như núi kêu biển gầm. Nhưng Trương Liệt cùng Vân Mộng Giao dịch chuyển tức thời đến đây, lại cảm nhận được một sự trống rỗng trên thân những người trong đấu trường này. Bọn họ toàn bộ đều không phải người sống, mà là hồn phách. Vân Mộng Giao bản thân chính là linh quỷ, nàng đưa tay ra nhẹ nhàng đụng chạm một bên một nam tử. Bàn tay thăm dò vào trong thân thể kia, lại phát ra những gợn sóng như khi thăm dò vào trong hồ nước. Thậm chí tên nam tử này không hề cảm giác gì, vẫn chăm chú nhìn trận chiến trong đấu trường, phát ra tiếng hô hào sôi sục, nhưng trong đó lại không có chút dao động tình cảm chân thật nào. Trương Liệt thầm nghĩ, tòa thành thị này, chính là một tòa vạn quỷ kỳ khổng lồ sao? Thật là món hời lớn. Vân Mộng Giao nói, đây chính là con đường tu luyện của bọn họ. Và lại, vạn quỷ trong vạn quỷ kỳ tương phệ để kích thích oán lực, so với pháp mạch như của chúng ta thì sao? Trương Liệt đáp, cũng gần như vậy, cũng trải qua vạn năm. Vạn quỷ tương phệ và cảnh kỹ trong đấu trường này, cũng không có gì khác nhau. Đang khi thầy trò hai người dịch chuyển tức thời, lang thang trong tòa thành thị này, thái dương treo trên bầu trời chìm vào đường chân trời, màn đêm buông xuống. Ngoài cổ thành hùng vĩ vẫn sáng đèn trường minh, chiếu rọi nửa bầu trời ra. Sa mạc vô biên bên ngoài thành đã là một mảnh tối tăm, mà trong bóng tối lại bắt đầu nảy sinh các loại tà linh và quái vật khủng bố. Trong nháy mắt, hàng ngàn vạn quái vật từ bóng tối tạo thành, kèm theo tiếng gào thét của cuồng sa, mang theo sự khủng bố tử vong ầm ầm đánh về phía cổ thành hùng vĩ. Cùng lúc đó, trong cổ thành cũng lao ra vô số chiến sĩ kiêu dũng được vũ trang đầy đủ. Bọn họ đứng trên tường thành cao giọng hô hào, hô vang danh hiệu thần mặt trời, sau đó không sợ hãi đón lấy quái vật từ bóng tối lao ra. Trên tường thành, có một lão giả áo bào trắng, mở miệng nói, con dân của thần mặt trời, thế gian đều là địch. Chúng ta có rượu mon, rượu nho cơ Basra ngon nhất. Chúng ta có ngựa, tuân mã từ thảo nguyên. Chúng ta có tơ lụa, dị tộc mang loại vải quý hiếm này cho chúng ta. Chúng ta có mỹ nhân và nô lệ tốt nhất. Chúng ta có lãnh địa bát ngát, từ đông sang tây có thể chạy phi một tháng. Chúng ta chinh phục và cướp đoạt, mới có được sự phồn vinh của ngày hôm nay. Khi chúng ta thấy kẻ địch phồn vinh mà giục ngựa tiến lên, kẻ địch cũng nhìn thấy sự phồn hoa của chúng ta. Làm thế nào để giữ vững vinh quang của chúng ta cho đến vĩnh viễn? Đó chính là đi theo con đường của thần, tiếp nhận lễ rửa tội của thần. Vương quốc huy hoàng là đạt được nhờ sự truyền thừa của vũ dũng, chinh phục, hy sinh. Sinh tử bất quá chỉ là mấy chục năm, tử vong cũng chỉ là để chứng kiến dũng khí của chúng ta trước thần, để chúng ta lấy sinh mạng làm tiền đặt cược trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này. Hãy rèn luyện linh hồn của mình thành thánh linh chân chính, từ đó trở thành một thành viên trong vạn quân của chủ ta trên trời. Thánh thay, ca ngợi Thái Dương chi thần, ngài là vương của các thần, chủ của vạn vật, chúng ta từ ngài mà đến, nhờ ngài mà trở nên thánh thiện, thánh thay. Một đêm huyết chiến, sinh mạng trong khoảnh khắc sinh tử trở nên nồng đậm. Khi Thái Dương lần nữa dâng lên, tế ti áo bào trắng, dẫn dắt dân chúng bắt đầu quỳ bái về phía mặt trời mới mọc, cảm động đến rơi lệ nóng. Cả tòa thành trì đều bị thơ ca ca ngợi thần mặt trời bao quanh. Các chiến sĩ anh dũng tử trận đêm qua, toàn bộ sống lại. Theo Thái Dương dâng lên, toàn bộ đại lục cũng đón chào sự tái sinh. Hơn nữa, theo sự gia cố và mở rộng của ngày trước, thành trì hùng vĩ do thần ban cho này lại mở rộng thêm chút địa bàn ra bên ngoài. Mặc dù sa mạc bên ngoài thành vẫn vô biên vô hạn, nhưng tất cả mọi người cũng tin chắc chỉ cần kiên trì như vậy đi xuống, sớm muộn có một ngày có thể chiếm cứ toàn bộ đại lục, để bóng tối không còn nơi dung thân, để ý chí của thần mặt trời thông suốt đến mỗi tấc đất. Sau khi quan sát một ngày một đêm, du ngoạn khắp thành bang, Trương Liệt ánh mắt rơi vào trong Thái Dương Thần Cung hùng vĩ tuyệt luân nằm ở trung tâm thành phố. Hắn thầm nghĩ, nhưng sự thật đây chỉ là một trò bịp bợm. Bọn họ đang đối kháng với toàn bộ thế giới tử vong, thần mặt trời nắm giữ phần lớn linh khí của thế giới này trong tay mình. Trong sự tiêu hao ngày lại ngày này, nếu không có biến số, cuối cùng cũng có một ngày sẽ phải nghênh đón diệt vong. Hắn kết một đạo quyết, cả người bỗng hóa thành một thanh trường kiếm màu vàng, mang theo Vân Mộng Giao hóa thành một luồng hơi trắng. Lặng lẽ không một tiếng động bay về phía tòa cung điện vàng kia. Hắn vẫn muốn biết, thần mặt trời nắm giữ phần lớn linh khí của giới này rốt cuộc đang làm gì. Hành vi của đối phương sẽ quyết định hành động sau đó của Trương Liệt. Ở trong Thái Dương Thần Cung huy hoàng hùng vĩ kia, thần mặt trời vĩ đại đang hưởng thụ tuổi thọ vô tận của mình. Da tay của hắn hơi lộ ra màu tím, vẻ mặt kiên nghị cương cường, đôi mắt hoàng kim tràn đầy trí tuệ. Chỉ cần nguyện ý, sự chói lọi trên người hắn có thể trong khoảnh khắc tràn ngập nửa thế giới. Chỉ cần nguyện ý, hắn một khi xuất hiện, năng lượng gầm thét sẽ tạo thành bão táp, xé toạc mọi bóng tối và quái vật khỏi thành thị. Nhưng vị thần mặt trời tôn quý này, vào giờ phút này nằm sóng xoài trên đùi thê tử xinh đẹp của mình. Bốn phía là những nữ nhi xinh đẹp nhất được tỉ mỉ lựa chọn qua mấy chục vạn năm, đang vũ điệu uyển chuyển cho hắn xem, với váy lụa mỏng màu trắng cùng làn da trắng như sữa. Trầm mê trong nữ sắc, thậm chí trầm mê trong nữ sắc của chính các nữ nhi cũng không cần gấp gáp, trong quan niệm đạo đức của thần không có điều kiêng kỵ này. Nhưng vấn đề là, vì vậy mà sa đọa, quên đi ý chí tiến thủ không ngừng hùng mạnh của thần, đó chính là đường chết. Vì vậy, vị thần mặt trời tôn quý này, sau khi cùng thê tử và các nữ nhi tận tình vui vẻ, liền chìm vào giấc ngủ sâu. Trong giấc ngủ của mình, hắn thấy được một thanh kiếm. Kiếm dài 3 thước 9 tấc, chuôi kiếm màu vàng sẫm, lưỡi kiếm rộng gần gấp đôi thanh phong trường kiếm bình thường, càng lộ vẻ hung bá. Cả thanh kiếm tràn đầy một cỗ khí phách bách chiến kinh hoàng, hào liệt, cùng với sự căm phẫn tranh phong với trời, nhuệ khí ngút trời. Không biết vì sao, thần mặt trời thấy được thanh kiếm này liền cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Loại cảm giác này, gần 10.000 năm qua chưa từng có. A, giữa tiếng kêu sợ hãi chợt vang lên, thần mặt trời sợ hãi gào thét, giống như một phàm nhân bình thường quơ múa cánh tay mình. Toàn bộ thánh thành Thái Dương cũng vì vậy nổi lên bão táp liệt viêm khủng bố. Cho đến khi tỷ tỷ của hắn, Thái Dương thần hậu Amola, kéo hắn vào lòng, ôn nhu an ủi, vị thần linh cổ xưa này mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Phù phù, tỷ tỷ, ta mơ tới một thanh kiếm sắc, một thanh kiếm thật hung mãnh và lợi hại. Thái Dương thần hậu Amola biết rõ thần mộng tất nhiên có hàm ý riêng, vì vậy trực tiếp hạ lệnh, truyền lệnh xuống, hủy diệt Thái Dương thần cung. Không, hủy diệt toàn bộ kiếm trong thành. Từ nay kiếm là vũ khí bất tường, không cho phép đúc và sử dụng nữa. Tuân theo mệnh lệnh của thần ta, các thị vệ thần nhanh chóng tuân lệnh, rồi lui xuống. Tỷ tỷ, sẽ không đơn giản như vậy đâu. Ta đã mấy vạn năm không có sợ hãi như vậy, chuyện này tất nhiên không đơn giản. Không sao đâu, không sao đâu, Moyapu xong, chúng ta là con của Thái Dương, vinh quang của ngươi và ta, tất nhiên sẽ như mặt trời trên bầu trời, vĩnh viễn trường tồn. Dưới sự an ủi của thần hậu, thần mặt trời rốt cuộc dần dần thả lòng. Bão lửa cuốn qua toàn bộ thánh thành, cuối cùng cũng dần dần ngừng lại. Mà ở bên kia, Trương Liệt cùng Vân Mộng Giao đã rời đi Thái Dương thánh thành. Sư tôn, vị thần chủ mặt trời kia rất mạnh, nhưng cũng rất yếu. Lực lượng hắn tích góp quả thực khủng bố, con hoài nghi đã vượt qua cảnh giới nguyên thần tu sĩ, nhưng khả năng thao túng lực lượng của hắn, ngay cả con cũng không bằng. Uổng có sức mạnh, nhưng nếu gặp phải cường giả chân chính, e rằng sẽ bị một kiếm xuyên cổ. Trương Liệt đáp, có thể tồn tại mấy vạn năm. Thậm chí có mấy chục triệu hồn phách thành kính cung phụng, việc tích lũy được lực lượng như vậy cũng rất bình thường. Bất quá đây là điểm mạnh nhất của hắn cũng là điểm yếu nhất của hắn. Tu luyện loại thần đạo này, tín đồ trí tuệ không khai mở, tự nhiên thành kính nhưng lại nhỏ yếu. Trí tuệ mở ra, sẽ phát triển hùng mạnh, nhưng sự lệ thuộc vào thần lại càng ngày càng nhỏ, tự nhiên khó mà thành kính. Ý tứ của những lời này là, tín ngưỡng của Thái Dương cổ thần hùng mạnh mà bản thân hắn lại yếu kém hơn. Hắn không cách nào ứng đối việc Hoàng Tuyền và Trương Liệt hai người liên thủ. Thế nhưng trong tình huống hắn không cách nào ra tay, tín đồ của cổ thần lại không cách nào ứng đối sự xâm lấn của những tu tiên giả hùng mạnh kia. Khi tín đồ giảm bớt đến số lượng nhất định, tín ngưỡng hạ thấp đến một giới hạn nhất định, kết cục của Thái Dương cổ thần vẫn sẽ là vẫn lạc. Mấy ngày sau, kiếm tu Nguyên Anh Lâu Hồng Vũ mặc đồ đen, mang theo một ngọc giản, tiến vào Hoàng Tuyền giới vực, một tòa cung điện bí ẩn. Tòa cung điện này vô cùng thần thánh cao lớn, vàng son rực rỡ. Nhìn sang vách tường tựa như luyện chế từ đá kim cương, tràn đầy vẻ đẹp nguyên thủy, toàn thân lấp lánh hào quang nhàn nhạt. Đứng ở nơi đây, cảnh tượng mặt đất phản chiếu lại là tinh không đầy trời. Bỗng nhiên, khiến người ta có cảm giác mình đã đi đến trung tâm vũ trụ, phóng tầm mắt nhìn ra, đều là tinh hải vô tận. Khi Lâu Hồng Vũ đi tới nơi này, vị Hoàng Tuyền thần chủ áo bảo tím kia, đang chải đầu cho một vị thần phi của mình. Cho đến khi Lâu Hồng Vũ đến, hắn mới khẽ cười dỗ dành thần phi của mình rời đi, rồi sau đó đi tới. Nhận lấy viên ngọc giản kia. Nội dung trong ngọc giản, đúng như suy nghĩ và tính toán của Hoàng Tuyền, U Minh thần chủ đã đồng ý liên minh với hắn. Hoàng Tuyền lẩm bẩm, một khối máu thịt màu mỡ như vậy, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu không phải một mình ta lực có phần thua kém, cũng không hứng thú nhất định phải kéo vị ngoại viện này vào. Bất quá, can hoan yêu phiên của hắn đích thật lợi hại, việc đồng thời cưỡng ép thao túng 6 vị yêu thánh ngàn năm qua chưa từng nghe nói, e rằng đó là truyền thừa ngoài giới khiến người ta động tâm. Đối với lời lẩm bẩm của chủ thượng, Lâu Hồng Vũ khom người đứng bên cạnh không đáp lại, chẳng qua là ánh mắt trong mắt hắn khẽ biến đổi. Bầu bạn nhiều năm, hắn biết rõ chủ thượng của mình, lòng tham lam của đối phương lại nổi lên. Sau khi đạt thành hiệp nghị cùng Hoàng Tuyền phủ quân, chung nhau chia đều Thái Dương cổ thần giới vực, Trương Liệt mang theo nhị đệ tử của mình là Vân Mộng Giao Vân Du một phen trong giới vực đó, thu được rất nhiều tin tức về thế giới này. Sau đó liền quay trở về Huyền Hoàng thế giới. Đây là một kế hoạch lớn, cũng là một công trình lớn. toàn bộ Thái Hạo Hiên Viên kiếm phái đều phải tham gia vào, chứ không phải là chuyện riêng của Trương Liệt và Hoàng Tuyền, cho nên phải đưa ra rất nhiều điều chỉnh tương ứng. Cũng may ở gia tộc và tông môn, không cần Trương Liệt phải quá phân tâm. Gia tộc có lão tộc trưởng Trương Tương Thần, mặc dù bây giờ ông không còn là tộc trưởng, nhưng địa vị trong tộc vẫn là nhất môn cửu đỉnh, cho dù mấy năm nay trong gia tộc có thêm mấy vị nguyên anh chân quân, cũng đều răm rắp nghe theo. Trong tông môn có nhị đệ tử Vân Mộng Giao, cũng không cần Trương Liệt phải hỏi đến. Trong Linh Sơn động phủ của Thái Hạo Hiên Viên kiếm phái, vị đạo nhân áo vàng ngồi trên pháp đài, hai tay không chạm mà ấn xuống, vận chuyển pháp lực. Theo thời gian trôi đi, trước người hắn chậm rãi hiện ra ba luồng sức mạnh, một luồng màu tím u ám, một luồng màu xanh băng giá biếc, một luồng màu đỏ vàng quấn quýt như ngọn lửa, bên trong đều có huyền khí pháp ấn trôi nổi ẩn hiện. Đạo pháp cả đời của Trương Liệt ngưng tụ thành Hỗn Độn Vô Cực Thần Thông cùng với 8 đại nguyên thần pháp lực. Hắn có thể mơ hồ cảm ứng được, chỉ cần mình tu thành đạo nguyên thần pháp lực thứ 9, Hỗn Độn Vô Cực liền có thể tự sản sinh ra pháp lực chí cao thuộc về riêng mình, hoàn mỹ hóa huyền thiên sát lực. Bây giờ mặc dù cũng có thể sử dụng, nhưng Trương Liệt lại ẩn mà không phát, một mặt là để mê hoặc người khác, mặt khác cũng là vì luồng pháp lực này vẫn chưa thực sự được tôi luyện thành hình. U Minh Thần Chủ Pháp Ấn, Hãn Hải Thần Chủ Pháp Ấn, cùng với huyền thiên ý trời, bên trong thực ra đều ẩn chứa một luồng nguyên thần pháp lực, uy lực của chúng không hề thua kém 8 loại nguyên thần pháp lực ta đang nắm giữ, nhưng ta mơ hồ cảm ứng được, tiềm lực của chúng lại yếu hơn một chút. Nếu dung hợp chúng vào Hỗn Độn Vô Cực, huyền thiên sát lực tuy có thể nhanh chóng thành hình, nhưng so với sự hoàn mỹ thì lại kém đi mấy phần. Thế nhưng, ta chưa chắc đã có thêm 400 năm nữa để tu thành một loại nguyên thần pháp lực chân chính khác. Trương Liệt là người có tính cách suy nghĩ sâu xa và đa nghi. Trong phán đoán của hắn, bản thân muốn truyền thừa đạo thống Thái Hạo Kim Trương, tự mình sáng lập Thái Hạo Hiên Viên kiếm phái, chắc chắn sẽ có một trận chiến với Hiên Viên Tam Thanh Giáo từ Trung Châu. Đây là cuộc tranh đoạt đạo thống và khí số giữa Thái Hạo Hiên Viên kiếm phái với Vô Thượng Đạo Đức Tông, Tiên Thiên Nguyên Thủy Tông, Hồng Mông Linh Bảo Tông. Trước đây, khi bản thân và tông môn còn chưa hoàn toàn lớn mạnh, Trương Liệt ẩn mình, tông môn cũng kín tiếng làm việc, còn có thể nói là do Hiên Viên Tam Thanh Giáo không mấy quan tâm đến Nam Hoang. Nhưng sau khi Trương Liệt tấn thăng nguyên thần, đạo cơ cả đời tích lũy hùng hậu, dù mới đạt được nguyên thần nhưng pháp lực đã vượt xa người thường, cộng thêm kiếm thuật đạo pháp, cho dù hơn 10 vị nguyên thần lão tổ vây công, trong lòng hắn cũng không hề sợ hãi. Trong tình huống như vậy, tông môn hành sự cũng dần cởi mở hơn, không còn ẩn danh là Thái Hạo kiếm phái, mà chính danh là Thái Hạo Hiên Viên kiếm phái. Như vậy, mấy trăm năm đã trôi qua, nếu nói Trung Châu Hiên Viên Tam Thanh Giáo vẫn chưa nhận được tin tức, chính Trương Liệt cũng không tin. Nhưng sự địch ý và chèn ép, ngoài tên tu sĩ lôi kiếm nguyên thần cảnh ám sát kia, cùng với 3 viên nguyên thần kiếp lôi ẩn nấp ám toán do Diệt Kiếm Hồng Liên, ngàn đời độc hành Cốc Trường Phong mang tới ra, thì không còn gì khác. Lấy thế lực và phong cách hành sự của Hiên Viên Tam Thanh Giáo ở Trung Châu mà xem, tình huống như vậy thật vô lý. Hiên Viên Tam Thanh Giáo ra tay, Trương Liệt ngược lại còn an tâm hơn. Con quái vật khổng lồ này cứ chậm chạp không chịu ra tay, ẩn mà không phát, khiến Trương Liệt không thể không luôn cảnh giác. Hoặc là môn phái này đang làm chuyện gì đó lớn lao, thực sự không phân tâm ra được. Hoặc là, đang âm thầm tập hợp lực lượng, chuẩn bị dùng thế lôi đình vạn quân, một lần đánh tan ta và Thái Hạo Hiên Viên kiếm phái. Dưới bối cảnh như vậy, Trương Liệt mong muốn tu luyện thành tuyệt thế sát lực chân chính, bất kể Hiên Viên Tam Thanh Giáo đưa ra lựa chọn nào, bản thân đều có thể ung dung ứng đối. Trung vực Long Châu vẫn là nơi văn minh tu tiên thịnh vượng nhất huyền hoàng thế giới, với 100.000 tỷ nhân khẩu, đại đạo cực kỳ cường thịnh. Người Trung Châu kiêu ngạo, nhưng họ có vốn để kiêu ngạo. Mà Hiên Viên Tam Thanh Giáo gần như là pháp mạch truyền thừa mạnh nhất trong thập đại môn phái, sức mạnh của nó đương nhiên là vô cùng cường đại. Nhưng bản thân Trương Liệt tu vi trận pháp đã gần đạt đến cấp 7 đại sư trận pháp, Thái Hạo Hiên Viên kiếm phái trải qua mấy trăm năm phát triển, cũng đã xây dựng nên những ngọn đại trận hộ sơn cấp 6 thượng phẩm. Nguyên anh chân quân chấn thủ có thể chống lại tu sĩ nguyên thần, toàn bộ tông môn tiềm lực vô cùng. Hiên Viên Tam Thanh Giáo nếu viễn chinh, cường long khó áp địa đầu xà, chưa chắc đã chiếm được lợi thế. Nhưng Trương Liệt muốn không chỉ là tự vệ, mà là thực sự kế thừa đạo thống Thái Hạo. Thế nhưng, Thái Hạo Hiên Viên kiếm phái tuyệt đối không thể chủ động tấn công Hiên Viên Tam Thanh Giáo ở Trung Châu, nếu không thập đại môn phái Trung Châu cũng sẽ trở thành kẻ địch của mình, lúc đó thua là không còn nghi ngờ gì. Nếu tiềm lực của một loại thần chủ lực không đủ, mà ta lại có 3 loại, vậy tại sao không dung hợp 3 loại thần chủ lực này làm một, luyện thành một thể, tu thành tam giới thần lực? Dùng nó để dung nhập vào Hỗn Độn Vô Cực, như vậy chẳng phải sẽ tương đối hoàn mỹ hơn sao? Sau nhiều năm khổ tư, trong lòng Trương Liệt dần nảy sinh ý nghĩ này. Nền tảng đạo pháp của hắn về phương diện thần đạo thực sự đủ cao, nhiều năm tìm hiểu tam giới thần lực, vậy mà lại khiến hắn dần dần suy diễn và cảm ứng được điểm tương hợp của chúng. Chỉ là trong những năm thử nghiệm và tu hành sau đó, pháp môn dung hợp tam giới lực vẫn chậm chạp không thể tìm ra, trải qua vô số lần thử nghiệm đều thất bại, dường như trong cõi u minh có một bình cảnh nào đó khiến hắn không thể đột phá. Một lần bế quan, 60 năm thoáng chốc đã qua. Trong 60 năm này, Thái Hạo Hiên Viên kiếm phái và toàn bộ Nam Hoang cũng đón nhận sự phát triển cực lớn. Dĩ nhiên, trong đó cũng bao gồm các đại môn phái kiếm tu ở Đông vực Tần Châu. Bởi vì ở hai nơi này, cũng có tông môn thế lực hùng mạnh mở ra một động thiên bí cảnh quy mô lớn. Nam Hoang tu sĩ gọi là Tử Vong Bí Cảnh, Tần Châu gọi là Họa Thổ Động Thiên. Bởi vì trừ phi là tu sĩ nguyên anh cảnh, còn không thì kim đan trở xuống, bao gồm phần lớn tu sĩ kim đan cảnh, khi họ từ huyền hoàng thế giới tiến vào Thái Dương cổ thần giới vực, bị thiên đạo của thế giới mình mê hoặc, thứ họ thấy được là một vùng đất chết, đâu đâu cũng là quỷ quái tùm, khắp nơi hung linh hoành hành. Nhưng một thế giới, cho dù là thi thể của một thế giới, bên trong cũng ẩn chứa tài nguyên khổng lồ. Tu sĩ Nam Hoang và tu sĩ Tần Châu, thông qua những môn phái đặc biệt đó, nộp linh thạch để ngồi truyền tống trận tiến vào động thiên này. Họ thu thập khoáng thạch, tiêu diệt tà linh, giống như tu sĩ thượng cổ của thế giới này phạt núi phá miếu, càn quét những huyết thực quỷ thần này. Mặc dù toàn bộ thu hoạch trong động thiên này đều phải chia 5 năm với Thái Hạo Hiên Viên kiếm phái và 7 đại kiếm phái Tần Châu, nhưng sau khi trở về, ở huyền hoàng thế giới vẫn sẽ có vô cùng ngoại đạo công đức gia thân. Dĩ nhiên là sẽ có ngoại đạo công đức, hành vi của những tu sĩ này chính là đang cắt xẻ, phân giải một thế giới khác, sau đó dung nhập, cắn nuốt vào huyền hoàng đại thế giới. Đối với huyền hoàng đại thế giới mà nói, đây cũng là một nguồn dinh dưỡng cực lớn, tự nhiên sẽ được chú ý và khuyến khích. Mà trong mắt tử linh của Thái Dương cổ thần giới vực, đó chính là kiếm quang đầy trời, vô số ác ma áo rộng tay dài từ trên trời giáng xuống, cướp bóc tàn sát. Đây cũng là do lập trường mỗi người khác nhau, nên nhìn thấy cũng khác nhau. Sáng sớm, tại một tiểu lầu trong một phường thị gần nơi đóng quân của Thái Hạo Hiên Viên kiếm phái ở Nam Hoang. Một thanh niên nam tử mặc áo bảo xanh, dung mạo bình thường, đang nhìn ra ngoài từ cửa sổ lầu 2. Đối diện hắn là một nữ quan tóc trắng phơ, mặt mũi thanh lệ, đeo kiếm. Thanh kiếm của nữ tu này không có vỏ, toàn thân người và kiếm hòa là một, phảng phất một đóa sen kiếm màu xanh mát lạnh, trong suốt mà sắc bén rét buốt. Mấy năm nay, tông môn phát triển thật hưng thịnh. Đúng vậy, đặc sản Quỷ Linh Châu trong Tử Vong Họa Thổ có ích lớn cho thần thức mà gần như không có tác dụng phụ. Đừng nói là tu sĩ Nam Hoang, mà tu sĩ mấy châu gần đây mấy năm nay cũng đổ về bản tông rất nhiều. Bất kể là tu bổ tổn thương hay tăng trưởng thần thức, đối với tu sĩ mà nói đều là chuyện vô cùng quan trọng. Tại tiểu lầu trong phường thị này, trước lầu các bán truyền tống lệnh bài đi Tử Vong Họa Thổ động thiên đã có hơn 300 người đứng xếp hàng dài, yên lặng chờ đợi. Trương Tố tu kiếm ở Khôn Nguyên Sơn một giáp, khi đó tông môn còn xa mới có khí tượng như bây giờ. Những tu sĩ xếp hàng kia đều là luyện khí, trúc cơ cảnh giới. Tu sĩ cảnh giới cao hơn có những con đường khác, không cần phải chờ ở đây. Mọi người địa vị tương đương, vừa xếp hàng vừa chờ, nhỏ giọng nghị luận. Các ngươi nghe nói chưa? Liêu Thiết lần trước ở Tử Vong Họa Thổ gặp phải u hồn chiến tướng ngàn năm tuổi, toàn dựa vào lục đinh lục giáp thần phù mới trốn về được, vốn liếng mất sạch. Hừ, đó là hắn không có bản lĩnh. U hồn chiến tướng tử phủ cảnh, nếu để chúng ta gặp phải, nói gì cũng phải giết chết nó, lỡ như trong cơ thể nó có Quỷ Linh Châu, mấy chục năm sau này không cần phải cực khổ như vậy. Các ngươi có được không vậy? Ngươi với Tử Tư thêm mấy người nữa mà dám tinh kế u hồn chiến tướng tử phủ cảnh. Quá mạo hiểm rồi, đúng là có chắc chắn. Trong Tử Vong Họa Thổ động thiên tuy có cường giả, nhưng phần lớn u hồn lệ phách lại không giỏi chiến đấu. Hơn nữa, với linh phù, pháp khí khắc chế thuộc tính lôi hỏa, năm tu sĩ trúc cơ liên thủ có thể thử đối đầu với u hồn chiến tướng. Nếu lấy được Quỷ Linh Châu, tìm được tu sĩ tử phủ trở lên cần, đó ít nhất cũng là hơn 100.000 linh thạch. Đúng vậy, đây là số mệnh a. Liều Thiết không có bản lĩnh lại gặp phải u hồn chiến tướng ngàn năm tuổi, còn bọn Từ Tứ lợi hại, đi tìm khắp nơi lại không tìm được. Ai? Đúng rồi, các ngươi nói xem, gần đây Tử Vong Họa Thổ thế nào, hình như u hồn lệ phách ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Đúng vậy, ta cũng phát hiện ra, nhưng như vậy cũng tốt, thu hoạch của chúng ta cũng ngày càng nhiều, càng ngày càng tốt. Các ngươi nói xa quá rồi, phía trước còn bao nhiêu người nữa? Lệnh bài còn đủ bán không? Gần đây tu sĩ các châu khác cũng đến tranh mối làm ăn, lần trước xếp hàng rất lâu, cuối cùng một cái truyền tống lệnh bài cũng không lấy được. Chắc là đủ dùng, ta dù sao buổi sáng cũng không có việc gì. Đến xếp hàng thử vận may, lỡ đâu vận khí tốt, sang tay là có thể kiếm được 20 linh thạch, chẳng qua chỉ tốn chút thời gian thôi. Những tu sĩ này tu vi thấp kém, dù họ nhỏ giọng bàn tán, nhưng lời nói vẫn bị hai huynh muội Trương Sở và Trương Tố trong tiểu lầu bên cạnh nghe rõ. Qua một thời gian nữa là đại thọ 1.500 tuổi của Sư Tôn. Sư Tôn luôn không để ý những chuyện này, nhưng chúng ta làm đệ tử không thể không có chút biểu hiện. Người trở về đúng lúc lắm, cùng ta đến Tử Vong Họa Thổ bí cảnh, tìm vài tà thần dị vực diệt trừ. Tìm được bảo vật tốt, có coi như là huynh muội chúng ta cùng nhau chúc thọ sư tôn. Sáu đệ tử của Trương Liệt, lão đại Giải Ngũ Nương và lão nhị Vân Mộng Giao, đều có thế lực của riêng mình trong tông môn, mừng thọ sư tôn dĩ nhiên không thiếu kỳ chân dị bảo dâng lên. Lão tam thượng quan Hoành đã chết, tông môn đang tiến hành tìm kiếm người chuyển thế trùng sinh. Lão tứ Trúc Ngọc Tâm luôn có quan hệ tốt với Vân Mộng Giao, phần của hắn do Vân Mộng Giao lo liệu. Lão ngũ Trương Sở và lão lục Trương Tố, tuy mỗi người có gia tộc và tông môn cung phụng không nhỏ, trong tay cũng rủng rỉnh, nhưng kỳ chân hiếm thấy lại không có bao nhiêu. Trương Sở thân là linh y số một Nam Hoang cũng có một ít siêu tầm, nhưng hắn cảm thấy đều không đủ để biểu đạt tâm ý của mình. Hơn nữa, hắn giao du rộng rãi, lần này liền mời bạn bè, tính toán cùng nhau thám hiểm Tử Vong Hỏa Thổ bí cảnh, cũng coi như hưởng ứng hiệu triệu của tông môn. Hiếm khi ngươi có hứng thú rời khỏi cái lò thuốc nát của ngươi, coi như vì thế, làm muội muội cũng phải giúp ngươi một tay, tránh cho ngươi bị đám hồ bằng cầu hữu của mình làm hại. Trương Tố tu đạo bên ngoài 60 năm, chưa từng đến Tử Vong Hỏa Thổ bí cảnh, giờ phút này cũng bị kích thích hăng hái, tính toán trước khi sư tôn xuất quan, lấy được một món bảo vật thượng hạng. Trước đó, ta phải làm cho tóc của ngươi đen trở lại. Mái tóc bạc của nhị sư tỷ là trời sinh, sư tôn xuất quan, thấy đệ tử nhỏ nhất của mình cũng đầu bạc trắng, lão nhân gia người hẳn sẽ thương tâm lắm. Nghe lời này của ca ca, Trương Tố cũng nhất thời im lặng. Ở Khôn Nguyên Sơn tu học tâm ma kiếm khí, cùng huyết kiếm yêu tôi luyện nhau 60 năm mới hàng phục được nó, nhưng cái giá phải trả cũng là mệnh lực của bản thân bị tổn thương, sinh cơ trì trệ. Nửa tháng sau, Trương Sở gọi ba người bạn tốt Nguyên Anh Cảnh thường xuyên rèn luyện đấu pháp, lại mang theo muội muội mình, cùng nhau tiến vào Tử Vong Hỏa Thổ bí cảnh. Mấy ngày sau, Trương Liệt đang tu luyện trong Linh Sơn Động Phủ bỗng nhiên mở mắt, cảm thấy có chút tâm thần không yên. Tâm huyết dâng trào, trời cao cảnh báo, ý niệm vừa lóe lên, đạo nhân đã biến mất trên pháp đài, cửa đá trước mặt hắn tự nhiên mở ra, sau đó thân ảnh người cực nhanh phi độn ra ngoài, ngửa đầu xem sao trời. Di tinh hoán đầu thần cấm tu luyện đến cảnh giới cao thâm, có sở trường bói toán, Trương Liệt đưa tay trái ra, năm ngón tay nhanh chóng bấm đốt, đồng thời ngửa đầu xem thiên tượng, đoán xem điểm báo từ đâu tới. Lưu niên mệnh chuyển, rắn độc rình mò, chắc là trong số tiểu bối có quan hệ gần gũi với ta, có người sắp gặp mệnh kiếp. Ngũ nương đang bế quan, Mộng Giao làm việc cẩn thận, Ngọc Tâm vẫn đang tu luyện trong tông môn. Không tốt, là lão ngũ và lão lục, hai đứa chúng nó đã đến nơi không nên đến. Đối với Thái Dương cổ thần giới vực, Trương Liệt và Hoàng Tuyền đều tính toán tiêu hao dần, nhưng đôi khi, kế hoạch không nhanh bằng biến hóa của vận mệnh, cũng không thể không thay đổi. Giữa vũ trụ vạn vật, đều có linh khí dồi dào lưu truyền, một giới vực mới ra đời, bên trong nhất định là tiên thiên linh khí thâm hậu, như vậy mới có vạn vật chúng sinh, tiên thiên sinh linh xuất hiện. Nhưng phần lớn thế giới, sinh linh được tạo ra bên trong, văn minh phát triển lên, thường không cách nào lĩnh ngộ được đạo lý thiên nhân. Kết quả cuối cùng thường là chư thần mọc lên như rừng, nô dịch chúng sinh. 10 tỷ vạn năm trôi qua, tài nguyên tiên thiên của giới vực này hao hết, cuối cùng thế giới sụp đổ, chư thần hoàng hôn. Chỉ có đạo gia, Phật môn, và một số ít thần hệ mới có thể xuất hiện những người thực sự siêu thoát, phá vỡ thai màng trời đất để phi thăng lên thượng giới. Dưới sự chênh lệch linh áp cực lớn giữa thượng giới và hạ giới, lượng lớn linh khí sẽ tràn vào thế giới đóng kín trong quá trình này, giống như tiếng khóc đầu tiên của trẻ sơ sinh khi chào đời. Từ đó, thế giới có hơi thở liên tục, chính là bỏ cũ lấy mới, vạn vật sinh sôi. Giống như thần mặt trời giới ngày xưa, nay là Tử Vong Hỏa Thổ động thiên bí cảnh. Chính là do chư thần nắm giữ quyền bính, không chỉ bản thân trường sinh bất tử, mà còn muốn cho vợ con, quyến thuộc của mình sinh mệnh vĩnh hằng, lại không biết tiến thủ. Dưới thời gian dài đằng đẵng, tài nguyên của thế giới này hao hết, vì linh khí mỏng manh nên toàn bộ thế giới cũng rất ít có sinh linh sống thực sự, thần quốc rơi xuống, như sống mà thực ra đã chết. Cho nên khi kiếm tu huyền hoàng giới xâm lấn, trong mắt họ, thế giới đã chết này khắp nơi đều là quỷ quái hung linh, dơ bẩn tà vật, đương nhiên là vung kiếm chém ngay. Những tín đồ thành kính kia, sau khi chết tiến vào thần quốc, theo một ý nghĩa nào đó chính là âm hồn quỷ tu. Họ tu luyện thần đạo mấy trăm ngàn năm, tuy không đúng phương pháp, nhưng cũng tự có thần dị, trong cơ thể sẽ sản sinh ra một loại linh vật bị tu sĩ gọi là quỷ linh châu, ăn vào có thể bồi bổ thần thức, tăng thêm thần thức, hơn nữa hoàn toàn không có tác dụng phụ. Thực ra, cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng phụ. Tu sĩ luyện hóa tinh túy hồn phách, tuyệt đối sẽ bị nhiễm ác duyên nghiệp lực, nhưng lấy nghiệp hỏa của huyền hoàng thế giới để đốt cháy nghiệp lực dị thế không có nhân quả liên quan, tuy cũng có thể đốt, nhưng chung quy cũng sẽ không đốt quá mạnh quá lớn, so với lợi ích thu được, đối với đại đa số người tu tiên mà nói tổn thất có thể bỏ qua không tính. Nếu thật sự hoàn toàn không cách nào ứng phó, huyền hoàng đại thế giới cũng sẽ không có nhiều ma đạo tu sĩ giết người luyện hồn đến vậy. Nghiệp lực của những người bị hại này, phần lớn phải tính lên đầu của chư thần giới này, giống như một quốc gia suy bại, sổ sách phải tính lên người có quyền lực cao nhất vậy, bách tính tầng dưới chót không thể gánh cũng không gánh nổi. Trương Sở là linh y số 1 Nam Hoang, giao du rộng rãi, cũng có mấy người bạn thân thiết. Hắn muốn đến Tử Vong Họa Thổ bí cảnh du lịch thăm dò, săn bảo vật dâng cho sư tôn để tỏ lòng hiếu thảo. Liền kéo theo muội muội mình là Trương Tố, một hòa thượng mập mạp, một hán tử trung niên, một nữ tu xinh đẹp, tổng cộng là 5 tu sĩ nguyên anh, cùng nhau thám hiểm. Trương Sở không phải là người làm việc không có kế hoạch, trước khi ra tay, hắn đã chọn xong mục tiêu. Đó là một tà thần tử vong dị vực trong Tử Vong Họa Thổ. Vị tà thần này có thần quốc không nhỏ và quyền bính rất mạnh trong động thiên thế giới này, nhưng trong 60 năm qua, dưới sự tiêu hao không ngừng của tu sĩ hai châu, tín đồ và lực lượng của hắn đã tiêu hao rất nhiều. Trước đó, 7 đại kiếm phái Tần Châu thậm chí đã liên hợp tấn công một lần, tuy không thể đánh hạ, nhưng cũng đã thành công làm hắn trọng thương. Nếu không phải Trương Sở có thân phận và quyền bính không tầm thường, cơ hội hái quả này không đến lượt hắn. Nếu có thể chém giết tà thần tử vong dị vực, đoạt lấy tinh túy thần lực của hắn, cho dù là dâng cho tu sĩ nguyên thần địa tiên, cũng là một món quà tạ sư không tầm thường. Trong vùng thiên địa u ám tĩnh mịch này, 5 tu sĩ nguyên anh phi độn giữa trời. Bí cảnh động thiên này tuy đã khôi phục một chút linh khí do kết nối với Hoàng Tuyền và U Minh lưỡng giới, nhưng tổng thể linh khí vẫn quá mỏng manh. Tu sĩ cấp thấp căn bản không thể ở lâu, cho dù là tu sĩ nguyên anh toàn lực xuất thủ, pháp lực hao tổn cũng rất lớn. Tìm được rồi, nữ tu xinh đẹp mặc váy hồng, hai ngón tay kẹp một tấm linh phù đang cháy, lần theo khí cơ, tìm kiếm tử thần và rất nhanh đã có cảm ứng. Cô gái này tên là Cố Yên Lam, tuy không giỏi đấu pháp, nhưng lại có sở trường về bùa chú và truy tìm dấu vết. Không chỉ cô, hai người còn lại cũng vậy, nếu không với quan hệ của Trương Sở cũng không thể kéo được 3 người họ cùng làm đại sự này. Theo hướng ngón tay ngọc của Cố Yên Lam chỉ, trong một khu rừng đen đột nhiên xông ra một lượng lớn người đầu chó, lưng mọc cánh đen, tay cầm trường đao. Không chỉ vậy, còn có rất nhiều băng kén khổng lồ đang mọ nguậy, pháp sư xương khô mặc áo bào cho, yêu xà bóng tối màu xanh biếc, tổ mã minh long, đều từ 4 phương 8 hướng trong bóng tối hiện thân. Bên cạnh những thần linh dị giới này, thường đi theo một lượng lớn người theo đuổi. Rất nhiều người trong số họ vốn đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu, nhưng khi thế giới tử vong này kết nối với U Minh và Hoàng Tuyền, chúng cũng bị chủ nhân ngày xưa đánh thức lại, theo đuổi sinh cơ mới. Ở cuối những quái vật này, trung tâm là một đoàn bóng tối cực lớn, lộ ra đôi mắt đỏ sậm, tham lam như một con sải lang ăn thịt thối. Tuy nhiên, đám người Trương Sở đã đuổi giết đến đây, dĩ nhiên cũng không thiếu thủ đoạn đối phó. Chỉ thấy Trương Sở chỉ tay sang bên cạnh mình, chợt, trong hư không mở ra một cái hang sâu thẳm. Vô tận oán hận và vô cùng nguyền rủa hóa thành bùn đen dơ bẩn như biển, bọc trong đó vô số oán linh chìm nổi, như sóng thần ập tới, đánh vào những chiến sĩ dị thần kia. Đây là nghịch truyền chi đạo, mặc dù Trương Sở còn chưa thực sự tu thành nguyên thần pháp lực nghịch truyền lực, nhưng hắn đã có thể làm được việc chuyển hóa một thân dược lực của mình thành độc lực. Thuốc và độc vốn là hai mặt không thể tách rời. Trương Sở tu thành hành y tế thế lưu ly nguyên anh, vốn là luyện hóa tinh hoa trăm loại cỏ, pháp lực của hắn bản thân đã có sức mạnh cứu người trị mệnh. Chỉ là không giỏi đấu pháp. Bây giờ lĩnh ngộ được hồi thiên phản nhật nghịch truyền chi đạo, cũng đã bù đắp rất lớn cho sự thiếu sót về mặt chiến lực của bản thân. Có thể dùng thuốc cứu đời, cũng có thể dùng độc giết thiên hạ. Dòng độc đen nhánh ăn mòn vạn vật, làm ô uế mọi thứ, ẩn chứa vô số thống khổ oán độc tà lực, cuồn cuộn mãnh liệt, hóa thành sóng lớn ập tới, vậy mà lại bị những người đầu chó vung trường đao như mưa kia ngăn cản. Hai bên va chạm, nước đen tiêu hao, chiến sĩ tử vong. Còn một bộ phận tử vong chiến sĩ dưới sự nối tiếp của đồng bạn, đã thành công vượt qua dòng sông độc lưu lơ lửng trong không trung, thẳng hướng 5 tu sĩ. Trong 5 người, hòa thượng mập mạp lưng đeo một cái hồ lô lớn màu đỏ son, lúc này mở nắp hồ lô, hoàn toàn đổ ra từ bên trong những mảng phô zin lớn. Chỉ thấy 5 đám mây ngũ sắc khuếch tán, trong nháy mắt đã bao phủ phạm vi bán kính 5 dặm. Phía đông là một đám mây xanh, phía nam là một đám mây đỏ, phía bắc là một đám mây đen, phía tây là một đám mây trắng, trung gian là một đám mây vàng. Phía đông chiếu ra từng cây đại thụ che trời, hóa thành một khu rừng rậm. Phía bắc biến thành một vùng biển mênh mông, nước màu đen sẫm, còn không ngừng xoáy nước. Phía tây đao thương mọc như rừng, có vài phần giống như núi kiếm. Phía nam lửa cháy ngút trời, phảng phất thành thế giới dung nham. Trung gian thì bụi đất mịt mù, cát vàng cuộn loạn. Phía trên pháp trận, tầng mây bị chậm rãi đẩy ra, một khu vực rất lớn phía trên tối sầm lại, rõ ràng là ban ngày, nhưng lại mơ hồ có thể thấy sao trời vận chuyển. Một vầng mặt trời hoàng hôn và một vầng trăng khuyết mờ ảo xa xa đối nhau. Tu sĩ này tên là Ngũ Vân Phi Nhân, phi đạo phi Phật mà lại Phật đạo kiêm tu, thân ngũ hành đạo thuật này đã có cảnh giới ngầm hợp âm dương ngũ hành pháp lý. Tín đồ của tà thần tử vong xông vào bao nhiêu, liền biến mất bấy nhiêu, không cách nào đột phá được phòng ngự đạo pháp này. Đúng lúc này, giữa hư không đột nhiên tiếng sấm cuồn cuộn, mấy đạo lôi quang điện trụ cực lớn bổ xuống, trực tiếp đánh chết mấy tồn tại mạnh nhất trong đám tử vong tà chúng. Đây là Cố Yên Lam thúc giục cao cấp lôi phù. Nàng là chế phù sư cấp 6 hòa phẩm, tương đối không giỏi đấu pháp, nhưng trong tình huống có chuẩn bị thì công phòng cũng cực kỳ ác liệt. Và trong tình huống có đạo hữu đáng tin cậy xung quanh, cũng không cần nàng phải có quá nhiều khả năng ứng biến. Hắc Hà độc lưu, Ngũ Vân đạo pháp, Lôi Viêm bùa chú, tại chỗ ba tu sĩ Nguyên Anh ra tay, đã chống lại được quân đoàn tử thần. Mà đúng lúc này, hán tử trung niên trong năm người, tiện tay vồ một cái, đã lấy ra từ bên người một cây cờ dài. Cán cờ bằng kim loại đen to như tay trẻ con, dài đến 3 mét, bóng loáng không một chút hoa văn, trên cán cuốn một tấm vải đỏ. Hán tử trung niên nhấc cán cờ, giơ tay run lên. Mặt cờ cuốn đón gió tung bay, phía trên vẽ những đường cong gợn sóng, phảng phất một đại dương màu đỏ máu mênh mông vô tận, những xoáy nước sâu không lường được nối tiếp nhau sinh ra, như muốn hút cả linh hồn vào trong. Cờ này vừa xuất hiện, Trương Tố, người vẫn chưa ra tay trong năm tu sĩ, nhìn thấy bảo vật này cũng ánh mắt ngưng lại. Trong một thoáng chốc, nàng phảng phất thấy được vô số tu la dạ xoa đang tàn khốc chém giết bên trong, vô số ác thú đang ca lớn nuốt ca bé, không ngừng không nghỉ, giống như một biển máu luyện ngục hội tụ tất cả sự hung ác, dữ tợn, tàn khốc, máu tanh trong trời đất. Thật là một món ma bảo lợi hại. Hán tử trung niên này tên là chú Diệp, là ca ca của nữ tu đồng hành Cố Yên Lam, tu vi thâm hậu, thần thông kinh người. Giờ phút này vung cờ ra tay, thần thức pháp lực trên người hắn hợp dòng, rót vào bổn mệnh pháp bảo, hóa thành từng đạo huyết sắc đao mang, bá đạo quyết liệt, tuyệt không quay đầu, uy lực cũng khủng bố tuyệt luân. Đại kỳ múa, huyết nhận vung xuống, kẻ cản đường tan tác, chém giết tất cả hắc ám minh thú, người đầu chó cầm trường đao trên đường đi, đều bị chia làm hai, thẳng đến tà thần tử vong ở vị trí trung tâm. Ầm, sau vài đòn nặng nề, tà thần dị giới ẩn mình trong bóng tối không thể không bước ra. Nó có hình dạng đầu chó thân người, cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc, trong tay cầm một cây chiến qua địa ngục đang cháy lửa xanh lam, khí thế hung lệ ngập trời khiến người ta không thể đối mặt. Tà thần dị vực này quả thực hùng mạnh, nhưng lần vây công của bảy đại kiếm phái Tần Châu trước đây gần như đã tiêu hao hết lực lượng của nó, quân đoàn tử thần cũng 10 không còn một. Chúng ta 5 người liên thủ giết chết nó, ta và muội muội ta chỉ cần tinh túy thần lực, còn lại linh vật đều cho các vị đạo hữu chia đều. Thấy đã ép ra chân thân của tà thần tử vong, Trương Sở không khỏi tiến lên một bước, ánh mắt nóng bỏng hưng phấn. Là đệ tử nòng cốt của Thái Hạo Hiên Viên kiếm phái, Trương Sở biết sư tôn Trương Liệt nắm giữ quyền bính U Minh thần chủ, nếu có thể lấy được tinh túy thần lực của thần linh tử vong dị vực, đối với sư tôn tất nhiên có ích lợi. Vậy mà cũng chính vào lúc này, vốn đang được bảo vệ dưới Ngũ Vân pháp trận, đáng lẽ phải ở trong tình cảnh tuyệt đối an toàn, sau lưng Trương Sở đột nhiên có một tia máu lóe lên. Chính Trương Sở cũng biết năng lực đấu pháp của mình yếu, vì vậy đã chi một số tiền lớn mua một món pháp bảo phòng ngự cấp 6 thượng phẩm tự động hộ chủ. Món pháp bảo phòng ngự này phẩm cấp rất cao, lại được Trương Sở nhiều năm tế luyện bằng các loại bí pháp, nhạy bén tuyệt luân, ngay khoảnh khắc chủ nhân bị tập kích liền bay ra. Viên minh châu này khuếch tán ánh sáng, như một vầng trăng sáng bay lên trên đỉnh đầu, nhìn như nhu hòa nhưng lực phòng ngự lại kinh người. Huyết sắc đao mang chém vào linh quang, vậy mà phát ra một tiếng va chạm như thép ròng. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, khoảng cách quá gần, pháp bảo dù kịp thời phản ứng, nhưng sức mạnh bản thân lại khó có thể điều động hoàn mỹ. Viên minh châu trên đầu Trương Sở bắt đầu xuất hiện vết nứt, trở nên ảm đạm, linh quang khuếch tán cũng tiêu tán. Nhưng nhờ có sự ngăn cản này, Trương Sở đang điên cuồng vận chuyển pháp lực trong cơ thể để tăng cường phòng vệ, còn muội muội của Trương Sở là Trương Tố, càng là toàn thân kiếm khí sắc bén ác liệt hiện ra, người kiếm hợp nhất đột nhiên hướng về phía ma tu chú Diệp bên cạnh chém tới. Kiếm quang tăng vọt, như thiên hà ngang trời, phong vân vì nó mà gãy đoạn, dưới sự bao phủ của kiếm thế, dĩ nhiên khiến người ta có cảm giác giữa trời đất, ngoài một kiếm này ra không còn vật gì khác. Một kiếm kinh thiên động địa như vậy, đã gần như có uy lực của nguyên thần xuất kiếm. Vậy mà chú Diệp, kẻ đột nhiên phản bội, lại không hề kinh hoàng. Huyết kỳ khuếch tán đao mang nghịch chuyển, từ bên trong vậy mà bay ra một vầng sáng màu vàng rực rỡ, giống như mặt trời vàng mọc lên từ biển máu. Thái Dương cổ thần của giới này, Môi Hà Pu Song, hắn vậy mà đã chủ động rời khỏi thánh thành của mình, thậm chí ẩn nấp trong huyết kỳ sông máu của chú Diệp, nhẫn nhịn không phát, đột nhiên ra tay. Trước mặt đối thủ cấp bậc này, dù Trương Tố có mạnh hơn, Trương Sở có kịp thời phản ứng, kích hoạt pháp bảo, cũng đều hoàn toàn vô dụng. Trong một sát na, Trương Tố bị cưỡng ép đánh ra khỏi trạng thái người kiếm hợp nhất, viên bảo châu trên đỉnh đầu Trương Sở đột nhiên nổ nát, chủ nhân cũng toàn thân bị kim diễm thiêu đốt. Biến cố bất thình lình, khiến mọi người đều kinh hãi. Ngũ Vân phi nhân phản ứng ngay lập tức, là trong nháy mắt bước vào Ngũ Vân trận pháp của mình, rồi sau đó kích hoạt huyết độn, trong một sát na đã trốn đi ngàn dặm. Huynh muội Trương Sở và Trương Tố thân chịu trọng thương, chỉ còn ma tu chú Diệp cầm huyết kỳ, thần sắc ẩn hiện đắc ý, tàn nhẫn. Ca, huynh đang làm gì vậy? Người hỏi câu này chính là Cố Yên Lam, Nàng ban đầu còn muốn chạy đến bên cạnh Trương Sở, nhưng bây giờ trên người Trương Sở vẫn còn kim diễm đang thiêu đốt. Dù ngu ngốc thế nào cũng không thể tin nàng nữa, bản năng lùi lại, cùng muội muội mình nương tựa vào nhau. Cố Yên Lam quay người lại, nhìn ca ca của mình. Lam Nhi, lại đây, theo hắn thì có thể kiếm thêm được mấy viên linh thạch. Giết hắn, chúng ta có thể được một món hời lớn, đủ cho huynh muội chúng ta an tâm tu luyện ngàn năm. Cố Yên Lam nghe lời này, cay đắng nói, ca, huynh không phải đã nói sau này chúng ta không làm chuyện như vậy sao? Chúng ta từ Khánh Châu xa xôi vạn dặm đến Nam Hoang, khó khăn lắm mới lập được linh mạch động phủ để đứng vững, huynh lại làm chuyện này. Cuộc sống như vậy, chỉ cần một lần sơ suất, tâm huyết bao năm của chúng ta sẽ bị hủy trong chốc lát. Huống chi Trương đại ca là đệ tử của Quá Hạo kiếm thần, huynh dù có đắc thủ, chúng ta cũng phải ly biệt quê hương, khắp nơi phiêu bạt. Muội muội, việc đã đến nước này, rốt cuộc là ngươi muốn ca ca hay là muốn tình lang của ngươi? Một lời quyết định đi. Thấy muội muội mình chắn trước mặt huynh muội Trương Sở và Trương Tố, đã khiến thần mặt trời và tử thần dị vực có chút vẻ mặt khác thường, chú Diệp không khỏi gằn giọng trách mắng, muội muội, ngươi có thể tu luyện đến hôm nay, trở thành chế phù sư cấp 6, chính là do ca ca ngươi đây ở bên ngoài làm cướp tu, từng bước cung dưỡng ngươi. Mấy ngày trước đã có người nhận ra ta, nếu không mau đi, chúng ta có thể sẽ không đi được nữa. Nếu muội muội của mình có thể gả vào Thái Hạo Hiên Viên kiếm phái, từ nay cả đời vô lo, chú Diệp cũng không phải là kẻ nghiện cuộc sống đầu đau liếm máu. Chỉ là mấy năm trước khi làm cướp tu, hắn ra tay không đủ sạch sẽ, để cho người sống sót gần như nhận ra mình. Chú Diệp lo lắng sự việc đã bại lộ, mà muội muội mình cũng không thể nào gả vào danh môn đệ nhất đạo phái Nam vực Viêm Châu nữa. Hắn quyết định, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho chót, bán đứng một cách sạch sẽ. Mà trong 60 năm này, huyền hoàng thế giới không ngừng chinh phạt Thái Dương cổ thần giới vực, Thái Dương cổ thần và tử thần dĩ nhiên đều có hiểu biết. Chỉ là họ thường mơ hồ cảm ứng được nguy hiểm, không dám tự mình ra tay tùy ý tàn sát những tu sĩ xâm lấn kia mơ hồ cảm ứng được, tùy tiện làm vậy sẽ chết. Nhưng họ cũng không phải không làm gì, bằng cách uy hiếp và trao đổi lợi ích, họ đã phát triển một số tu sĩ, thu được tin tức bên ngoài, tìm kiếm con đường phá giải thế cục. Nhiều mặt kết hợp mới có chuyện hôm nay, thậm chí chuyện xảy ra trên người chú Diệp, cũng là do họ âm thầm sắp đặt. Đừng lãng phí thời gian nữa, bắt giữ hai quyến giả của Quá Hạo kiếm thần, dùng họ để nói điều kiện với Quá Hạo kiếm thần. Tử thần đầu chó thân người đứng bên cạnh Thái Dương cổ thần Mohapu xong, vung tay lên, bốn bề quân đoàn tử vong còn sót lại xông lên. Mà Cố Yên Lam bị chú Diệp tiến lên một bước kéo về. Trước đó, Trương Tố định xuất kiếm bắt cóc nàng, lại bị Trương Sở nhẹ nhàng đè xuống. Thứ nhất, trên người nàng có pháp bảo hộ thân. Thứ hai, nàng ở đây cũng không phải là người chủ sự. Thôi, tiết kiệm một ít pháp lực đi. Do dự thiếu quyết đoán, khó trách sư tôn nói ngươi vĩnh viễn không thể trở thành một kiếm tu. Kiếm thuật của Thái Hạo Hiên Viên kiếm phái không yêu cầu phải chuyển hóa toàn bộ pháp lực thành kiếm khí tinh thuần, như vậy nguyên nhân hạn chế không thể trở thành kiếm tu chân chính là ở tâm tính này. Trương Sở mọi mặt tính tình tài năng đều hơn hẳn Trương Tố, chỉ có ở phương diện tâm tính này thật sự không được. Bốn bề quân đoàn tử vong đã ập tới, Trương Sở và Trương Tố nương tựa vào nhau, vận chuyển pháp lực, đã quyết tâm cho dù chết cũng không thể làm mất danh tiếng của Thái Hạo Hiên Viên kiếm phái. Dĩ nhiên, mặt khác hai người cũng tu luyện bí thuật trượng giải trong thất thập nhị địa sát, nếu có thể nắm lấy cơ hội, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng trốn thoát. Ngay lúc này, một lá phướn dài đột nhiên từ trên vòng trời hạ xuống. Trên lá phướn, hai luồng khói trắng đen lưu chuyển, trong đó có chữ viết bảy màu, hóa thành những đường hư ảo, bao phủ khắp bốn phương tám hướng. Tất cả quân đoàn tử vong tiếp xúc với những đường hư ảo này, liền giống như băng tuyết tan chảy, nhanh chóng hòa tan. Cùng lúc đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu tím, tuyệt thế bá đạo, tuyệt thế hung ác, tuyệt thế ngang ngược, bao trùm hết thảy, tựa hồ toàn bộ thế giới đều sẽ biến mất dưới một trường này. Dị vực tiểu thần, cũng dám uy hiếp đệ tử của ta, các ngươi thật sự cho rằng đệ tử của Thái Hạo Hiên Viên kiếm phái, có thể để các ngươi tùy ý ức hiếp sao? Pháp lực bá đạo của Tử Khí Ngân Hà, thủ pháp với ý cảnh chư thiên tinh thần, đầy trời tinh thần thực chất, về bản chất đều là từng thế giới khổng lồ. Vì vậy khi uy áp tu luyện thành công hạ xuống, bất kể là Thái Dương cổ thần Mohapu song hay là tử thần, đều bị nó bao trùm toàn thân, không thể không ngưng thần ngăn cản. Sao trời tuy vĩ đại nhưng quá xa xôi, làm sao có thể so được với sức mạnh chân chính vững chắc. Thái Dương cổ thần Mohapu song toàn thân bốc cháy thần lực cuồng bạo, một quyền nghênh đón đánh lên. Bên cạnh hắn, tử thần cũng vậy, hắn giơ cao cây chiến qua địa ngục đang cháy lửa xanh lam, giống như vung lên một ngọn đuốc vong hồn khủng bố. Ngay sau đó, tử thần hét lên đau đớn rồi lùi lại. Trên người có Thái Dương quang diễm đang kéo dài thiêu đốt. Thái Dương cổ thần Mohapu song cũng lùi lại hai bước, trên người mơ hồ có lam viêm quấn quýt, nhưng rất nhanh đã bị luyện hóa chân áp xuống. So với Trương Liệt, Hoàng Tuyền và những người khác, những vị thần dị vực này tuy tích lũy sức mạnh hùng mạnh, nhưng kiến thức và hiểu biết lại thiếu nghiêm trọng. Họ coi Trương Liệt cũng là một thần linh của thế giới cường thịnh khác, cho nên Tử Thần gọi thẳng là Quá Hạo Kiếm Thần, hắn cho rằng đây chính là thần danh của Trương Liệt. Với nhận thức này, dĩ nhiên không thể nào hiểu được sự huyền diệu của vật đổi sao rời thần cấm. Thái Dương Cổ Thần và Tử Thần lùi lại, vị đạo nhân Hoàng Bảo ung dung xuất hiện đứng trước mặt hai đệ tử của mình. Nhìn qua chỉ trong một chiêu, đã đồng thời đánh lui hai vị thần dị vực, ung dung tùy tiện, phong thái tiêu sái. Đệ tử Trương Tố, bái kiến sư tôn. Sư tôn, đồ đệ lại gây thêm phiền toái cho người rồi. Trương Sở nửa quỳ dưới đất, xấu hổ nói. Người không phải thánh hiền ai không từng mắc lỗi. Đứng lên đi, chuyện hôm nay đối với con cũng là một bài học. Sau này tuyệt đối không được cả tin người khác như vậy nữa. Vì sư không phải lần nào cũng có thể cảm ứng được điều không đúng mà đến cứu các con. Đứng trong vòng vây của quân đoàn tử vong dị vực, đối mặt với hai vị cổ thần dị vực có pháp lực và sức chiến đấu gần như không kém gì mình, Trương Liệt không hề có bất kỳ áp lực nào, đầu tiên là dạy dỗ đệ tử của mình. Chỉ có lá hoán yêu phiên trên đỉnh đầu, không ngừng tuôn ra những sợi hư ảo bảy màu, mơ hồ tạo thành trận thế với thân thể làm trung tâm. Sức mạnh của đạo nhân này rất kỳ lạ, hắn dường như có thể đảo lộn thời không, biến hóa thời gian. Thần lực của chúng ta lúc nãy, bất giác đã bị hắn mượn để công kích lẫn nhau. Sau này phải cẩn thận hơn, đừng cùng lúc ra tay. Ta tiến ngươi lui, ngươi tiến ta lui, luân phiên công kích. Thái Dương Cổ Thần Mohiapu song rõ ràng tỏ ra có sức mạnh và trí tuệ cao hơn nhiều so với tử thần cũng sẵn lòng nghe theo hiệu lệnh này. Trên thực tế, đây cũng chính là lựa chọn tối ưu. Thế giới này đã sụp đổ không chịu nổi, hai vị cổ thần mạnh nhất chính là họ. Nếu còn tiếp tục tranh chấp, sẽ không còn đường sống. Lúc này cần có một vị thần linh cúi đầu trước một vị khác, chỉ cầu có thể tiếp tục sống sót. Ngay sau đó, quân đoàn tử vong hung mãnh vây công lên. Chúng dĩ nhiên không phải là chủ lực, nhưng cũng có giá trị của lính lót đường. Theo kế hoạch ban đầu của Trương Liệt và Hoàng Tuyền, vốn là phải mượn sức của tu sĩ hai châu Đông vực Tần Châu và Nam vực Viêm Châu, không ngừng tiêu hao dự trữ sức mạnh của các cổ thần dị giới này, cho đến khi họ không thể nhẫn nhịn được mà tự mình ra tay, lúc đó tìm đúng cơ hội, một lần giải quyết. Đây cũng là lý do vì sao, trong 60 năm qua, huyền hoàng thế giới không ngừng chinh phạt Thái Dương Cổ Thần giới vực, mà Thái Dương Cổ Thần và Tử Thần đều cúi đầu nhẫn nhịn, họ là con cháu của thiên đạo thế giới này, nhận được cảnh báo từ trời cao. Sau lưng những tu sĩ yếu ớt kia, họ thấy được uy hiếp và sát cơ cực lớn ẩn giấu, vì vậy lựa chọn ngủ đông, cho đến lúc này. Quá Hạo Kiếm Thần Trương Liệt đã rơi vào thế cục, giờ phút này bốn phương tám hướng, người đầu chó cánh đen và chiến sĩ Kim Ưng che trời lấp đất bắt đầu tấn công ba thầy trò. Vậy mà, lấy thân thể Trương Liệt làm trung tâm, từ trên người hắn phát ra kiếm khí lạnh lẽo đã xuyên qua hư không, tạo thành vô số tơ kiếm, vây quanh không gian xung quanh không ngừng đan xen. Theo thái cực, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, bát quái và các tổ hợp khác nhau hội tụ thành từng món kiếm trận cỡ nhỏ, những kiếm trận này tương tác với nhau, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, trong nháy mắt đã diễn hóa thành một thế giới kiếm khí hư ảo tràn đầy tàn sát, ác liệt và chém chết. Cùng lúc đó, từ lá yêu cờ trên đỉnh đầu hắn, cũng khuếch tán ra các loại quang ti, tạo thành sáu tộc quần yêu thú, yêu lực hóa hình dung nhập vào thiên kiếm tuyệt vực, chặn đánh những chiến sĩ tín đồ kia. Mặc dù kế hoạch ban đầu là từ từ mưu toan, nhưng bây giờ như vậy cũng tốt. Cả đời này của ta, vốn là cứ thế cầm kiếm đi về phía trước chém giết tới. Dị vực tiểu thần, nghĩ rằng chỉ bằng hai người cũng không dám bày cuộc giết ta, còn có kẻ nào nữa thì cùng gọi ra đi. Trương Liệt dùng hoán yêu phiên và pháp bào thiên lũ kiếm y để ngăn chặn quân đoàn dị thần Quang Minh và tử vong tấn công. Hai kiện nguyên thần pháp bảo này cứ như vậy bị kiềm chế, nhưng trước người hắn, vẫn còn hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, một xanh một vàng giao nhau bay lượn bảo vệ thân thể hắn. Tôn quý Quá Hạo Kiếm Thần, chúng tôi chỉ muốn mời ngài đến Thái Dương Thần Cung làm khách. Nhưng xem ra bây giờ, nếu không khuất phục được ngài, chúng tôi e là không thể đạt được tâm nguyện. Đối với kiếm trận khủng bố gần như che khuất bầu trời mà Trương Liệt triển khai quanh thân, Thái Dương Cổ Thần Mohiapu song dù trong lòng thán phục, nhưng vẻ mặt không hề lộ ra chút nào, hách đồ, Bani. Các ngươi đều ra đi, hãy thể hiện thần lực và sự huy hoàng của các ngươi cho Quá Hạo Kiếm Thần xem, để kiếm thần hiểu rằng chúng ta là những vị thần đáng được đối xử bình đẳng. Mohiapu song tuy chìm đắm trong sắc đẹp của các con gái, an nhàn vạn năm, nhưng khi hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong, bản tính thiên phú của con trưởng trời cao vẫn một lần nữa hiển lộ, huy hoàng như con của mặt trời, lẫm liệt cô uy của đại nhật. Theo thần dụ của hắn, từ dưới đất bò ra một con cá sấu khổng lồ, to như một ngọn đồi, sau lưng kéo một cái đuôi lớn không thấy điểm cuối. Vậy toàn thân vô cùng chắc chắn. Hắc Hà Chi Thần Bani, đoạn thời gian trước chính là do nó ngăn cản sự vây công của kiếm phái Tần Châu, diễn kịch cho trọn bộ. Nó thật sự đã vì thế mà bị thương không nhẹ, nhưng Hắc Hà Chi Thần Bani vốn lấy sức mạnh thân thể hùng mạnh để xưng hùng trong thế giới này. Một đoàn hỏa diễm địa ngục vài trăm mét từ không trung hiện lên, hình dạng của đoàn lửa này là một con chim lửa màu xanh. Ngay cả Trương Liệt khi thấy nó cũng không khỏi nhíu mày, bởi vì trong đoàn lửa này, không có gì cả, chỉ có sự đốt cháy hoàn toàn, chỉ có ngọn lửa hoàn toàn, không có chút thương hại, không có chút tha thứ, thậm chí không thể cùng tồn tại với bất kỳ vật gì khác. Tịnh hóa chi thần hách đồ, thần lực dù yếu nhưng cũng là thần linh xưng hùng trên thế giới này bằng sức chiến đấu mạnh mẽ. Sự thuần túy tuyệt đối mang đến sự hủy diệt tuyệt đối. Lúc này, đã có bốn vị thần dị giới, vậy mà Trương Liệt nhìn quanh bốn phía, trên tay lại đột nhiên xuất hiện một chiếc thần kính màu vàng sậm, bổn mệnh pháp bảo, Hạo Thiên Kính. Một vầng mặt trời chói lọi vạn trượng chậm rãi dâng lên treo cao trên trời, chiếu sáng cả thế giới, lại phảng phất như một con mắt chí cao vô thượng, nhìn xuống thương sinh vạn vật. Hỗn độn vô cực đại biểu cho trạng thái sơ khai nhất của vũ trụ, vì vậy có thể sản sinh ra vô hạn khả năng, do đó, nó là toàn năng. Hạo Thiên Pháp nhãn biết tam giới không vật gì không xem, có thể thấy được sinh tử khổ vui của chúng sinh thiên địa và mọi hình thái của thế gian. Thậm chí nhìn thấu mọi hư vọng, vì vậy, nó là toàn tri. Dưới sự chiếu rọi của Quá Hạo thần quang, trong kiếm trận hộ thân của Trương Liệt, đột nhiên có rung động khuếch tán lóe lên, ngay sau đó từ bên trong nhảy ra một nữ lang thân người đầu mèo, tay cầm dao găm ám sát chi thần yêu nhị tia. Nàng đã thành công lèn vào 1/3 thiên kiếm tuyệt vực, mặc dù càng đi sâu thì càng dễ bị phát hiện, nhưng không phải là không có khả năng nàng có thể vượt qua thiên kiếm tuyệt vực và ra tay thành công. Nhưng nếu đã bị phát hiện trước, vậy thì không cần đi nữa. Trương Liệt thân hình hư không đạp một bước, cả người trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mà Thái Dương cổ thần Moyapu song cũng biến sắc, mối quan hệ giữa các cổ thần hỗn loạn, yêu nhị tia thậm chí đã từng là người yêu của hắn. Nhưng vào lúc này Moyapu song muốn cứu, nhưng đối mặt với thế giới kiếm khí trước mắt, vị thần mặt trời từng dũng mãnh không sợ hãi cũng đột nhiên dừng bước. Nếu đi vào, hắn cũng không có lòng tin có thể sống sót ra ngoài. Cùng nhau xông vào, sau một chút do dự, Moyapu song lựa chọn cách làm ổn thỏa nhất. Nhưng cùng lúc đó, theo Hạo Thiên Thần Huy trong kiếm trận phóng lên cao, ở phía tây nam của Thái Dương cổ thần giới vực, đột nhiên có một luồng Phật gia kiếm khí xông thẳng lên trời, mơ hồ hô ứng và nhanh chóng bay tới. Là Nguyên Trần Sư Thái, Trương Tố đang vận khí chữa thương kêu lên một tiếng, nàng từng ở trên đảo Linh Ngao hơn 10 năm, rất quen thuộc với luồng kiếm khí này. Nguyên Trần Sư Thái từ khi nhận được A Nan vô giải thanh tịnh kiếm, đã dẫn kiếm đạo nhập Phật Pháp, hợp với tính tình của bà, những năm nay pháp lực tiến bộ, danh tiếng tăng vọt, vì vậy dù đã giúp Trương Liệt mấy lần nhưng vẫn vô cùng cảm kích. Bởi vì quan hệ hai nhà hòa hợp, Trương Liệt tinh thông trận pháp chỉ đạo dứt khoát chi một số tiền lớn xây dựng một tòa truyền tống trận giới này trên đảo Linh Ngao. Để Phật tu đảo Linh Ngao cũng có thể kiếm chút linh thạch cung dưỡng tu hành. Giờ phút này cảm ứng được khí tức pháp lực của Trương Liệt, Nguyên Trần Sư Thái đang cùng đệ tử rèn luyện trong giới này, lập tức ngự kiếm tới, muốn trợ giúp. Vào lúc này, thời gian càng kéo dài, đối với Trương Liệt càng có lợi. Nhưng vào lúc này, sát tính của vị đạo nhân hung hãn này đã nổi lên, không thể tu lại. Giữa hư không đột nhiên có một thanh phi kiếm màu vàng óng bay ra, theo một quỹ tích thiên địa huyền ảo, chém về phía ám sát chi thần dị giới yêu nhị tia. Trong thiên kiếm tuyệt vực này, bị Trương Liệt nhắm đến, trong một sát na, vị thần dị vực kia liền cảm giác cả thế gian đều là địch. Chỉ là, dù sao cũng là thần linh phái chiến đấu sống sót đến cuối cùng trên thế giới tận thế này. Đối mặt với cuộc tấn công từ kiếm thần tuyệt thế dị giới, yêu nhĩ tia rút ra con dao găm hình trăng khuyết bên hông mình, ném ra. Nhân danh tàn sát và tử vong, chứng kiến thần tích bất hủ. Theo những lời này, xung quanh con dao găm trăng khuyết kia, một thanh lại một thanh dao găm hình thù khác nhau, hoặc trải rộng ma văn huyền ảo. Hoặc thô mộc bình thường không hề bắt mắt, hoặc tinh xảo như đá quý mài rũa, hoặc lưỡi đao như hai con rắn quấn quanh, hoặc cán cầm là một chiếc đồng hồ cát, rối rít từ hư không hiện ra, ám sát hướng về phía thanh phi kiếm ngầm chứa pháp lý thiên địa kia. Bang, chỉ là một kích, nhưng người cao minh có thể phân biệt ra 12 lần va chạm. Lấy con dao găm trăng khuyết làm trung tâm, 11 con dao găm còn lại toàn bộ vỡ nát, nhưng Trương Liệt vậy mà cũng bị đánh văng ra khỏi trạng thái người kiếm hợp nhất. Hai bên đối công, ngay khoảnh khắc Trương Liệt xuất hiện, con dao găm trăng khuyết duy nhất không vỡ nát, liền hóa thành vầng sáng chui vào thân thể hắn. Thành công, trong đầu yêu nhị tia vừa lóe lên ý nghĩ này, nàng liền kinh ngạc phát hiện. Oanh một tiếng, tốc độ của đạo nhân kia càng lúc càng nhanh, cả người như một đạo lưu tinh, chính là chạy thẳng về phía mình mà đụng tới. Hai người va chạm, tại nơi va chạm, ánh sáng kịch liệt khuếch tán bốn bề, giống như thời gian trong nháy mắt cũng vì đó mà tạm ngừng. Sau đó khi tất cả đã định, toàn bộ ánh sáng, toàn bộ âm thanh, toàn bộ hơi thở đều co rút vào trong một chút, rồi đột nhiên nổ tung. Tiếng vang lớn vô tận, sóng xung kích ầm vang, ánh sáng nóng rực, trải rộng toàn bộ không gian. Thiên cương đạo pháp hô phong hoán vũ phối hợp với hàng long phục hổ, khiến Trương Liệt có thân thể cường hãn không thua kém bất kỳ thể tu cùng cấp nào. Người kiếm hợp nhất không đủ để duy trì, lấy thần hoa kiếm chính là tầng công kích thứ hai. Vì vậy, ầm một tiếng, một kích qua đi, kiếm ý tiêu tán, thần khu vỡ nát, ám sát chi thần yêu nhị tia, diệt. Không, Thái Dương cổ thần Moyapu song phát ra tiếng than khóc đau đớn, nhưng ánh mắt của hắn vẫn kiên định, vẫn đáng sợ. Dù bạn đời chết trận ngay trước mắt, trong mắt đều là hận ý vô tận, nhưng cũng phải đưa ra phán đoán chính xác. Ai cũng không thể ngờ, đối phương dưới tình huống này vẫn có thể bộc phát ra sức chiến đấu đáng sợ như vậy, hơn nữa ở một nơi hẻo lánh thế này, đối phương lại còn có viện binh nhanh chóng chạy tới. Nếu trận chiến này thực sự không thể làm được, vậy thì tránh chiến vẫn có thể xem là một lựa chọn sáng suốt. Trong lúc này, quanh thân Trương Liệt có hơn 10.000 đạo kiếm khí xuất hiện, gào thét xông về bốn vị cổ thần còn lại của đối phương. Mà bản thân Trương Liệt thì bắt đầu hồi khí ngưng thần tại chỗ trong hư không. Một kích vừa rồi, một kích giết chết cổ thần, hình thần đều hủy, đã dốc hết toàn lực, cần phải hồi phục khí lực. Điều này rất bình thường, một cú va chạm xà thân mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể không có tổn thất, không cần hồi khí. Thấy được điểm này, trong mắt Moyapu song lệ khí lóe lên, cuồng bạo gào thét, giết, hoàn toàn giết hắn. Giam cầm linh hồn của hắn, ép hỏi ra toàn bộ truyền thừa và bí mật của thế giới kia, đây là cơ hội thắng duy nhất của thế giới chúng ta. Cùng với giọng điệu này, khí vận khổng lồ của giới này giáng lâm lên người Thái Dương cổ thần Moyapu song và các thần linh khác. Bởi vì thế giới này cũng không muốn chết, Trương Liệt, Hoàng Tuyền những người này cướp đoạt thế giới này, là muốn dùng nó làm chất dinh dưỡng, bổ sung cho U Minh và Hoàng Tuyền, chứ không phải tính toán tốn trăm ngàn năm để kinh doanh tốt. Mà Thái Dương cổ thần Moyapu song đã là khí vận chi tử xuất sắc cuối cùng của nó. Cảm nhận được bản nguyên chi lực của thế giới rót vào, Hắc Hà chi thần Bani, Tịnh Hóa chi thần Hách Đồ, Tử thần Manus đều tiến vào trạng thái thần lực cuồng bạo. Thần lực siêu phàm này rất giống với năng lực cuồng bạo của người Man giờ. Khi cuồng bạo, thần lực của các thần vậy mà tăng lên hơn 2 lần. Trạng thái này đương nhiên có tổn hại và tiêu hao cực lớn, nhưng không thể phủ nhận sự đáng sợ của nó trong chiến đấu. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi kỹ xảo gần như đều mất đi ý nghĩa. 10.000 đạo kiếm khí do ý chí của Trương Liệt điều khiển chém tới, tiếng leng keng va chạm liên miên, nhưng gần như không thể đột phá được lớp lá chắn phòng ngự thần lực của các thần. Người đầu tiên lao đến gần Trương Liệt, dĩ nhiên là Tịnh Hóa chi thần Hách Đồ. Vị thần dị giới đáng sợ này vốn nổi tiếng với tốc độ cực nhanh và sát thương cao khủng bố, tung hoành thế giới. Đôi cánh đen của nó mở ra rộng đến vài dặm, mỗi lần vỗ cánh đều mang đến một trận tử vong chi diễm che trời lấp đất, hùng mãnh đánh về phía Trương Liệt. Chỉ có giết được vị thần dị vực này, bản thân mới có thể sống sót mạnh mẽ hơn. Nhưng ngay khi Tịnh Hóa chi thần Hách Đồ dừng lại phi độn, toàn lực vận chuyển tịnh hóa hủy diệt chi diễm của mình, ngay khoảnh khắc này, sau lưng thân thể cao lớn của nó, một cái bóng từ hư không hiện lên, một kiếm chém ra. Chính là Trương Liệt, còn Trương Liệt đang thở hồi khí trước mặt Hách Đồ, chẳng qua chỉ là ảo giác tâm ma. Hắn căn bản không hề dừng lại nghỉ ngơi, sau khi một kích đụng giết ám sát chi thần yêu nhị tia, lập tức thi triển ảo thuật đồng thời ẩn mình vào hư không, trong quá trình này không có chút do dự hay thở dốc. Bởi vì kinh nghiệm chiến đấu của Trương Liệt quá phong phú, bản thân lại giỏi quy nạp tổng kết, hắn biết rõ, không sinh sẽ chết, giết địch ở phía trước. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, còn về việc trước sức mạnh tuyệt đối, mọi kỹ xảo gần như đều mất đi ý nghĩa. Đó chẳng qua chỉ là vì cấp bậc kỹ xảo không đủ mà thôi. Khi kỹ xảo đạt đến một cực hạn nào đó, vẫn có thể dựa vào lực có hạn để hoàn thành mục đích cuối cùng. Ví dụ như, tuyệt thế ảo thuật mà tâm ma Hà Tiêu năm đó để lại. Tịnh Hóa chi thần Hách Đồ không hiểu điểm này, không nghĩ tới điểm này, lại vì tốc độ quá nhanh mà là người đầu tiên ra tay tấn công, cho nên nó chết rồi. Trương Liệt một kiếm chém ra, thời cơ chính là lúc Hách Đồ toàn lực tấn công. Dưới trạng thái này, khả năng phi độn và phòng ngự của Hách Đồ cũng giảm xuống mức tương đối thấp nhất. Theo một kiếm này đi xuống, vô tận đại ngũ hành tạo hóa sinh diệt lực rót vào trong cơ thể Tịnh Hóa chi thần Hách Đồ, sức mạnh kia vô cùng tăng vọt, diễn hóa hết thảy đồng thời cũng tuyệt diệt hết thảy. Tịnh Hóa chi thần Hách Đồ rên rỉ vung vẩy hai cánh giãy giụa, trên thân thể nó có mấy vầng sáng lóe lên, đó là thần thuật phòng ngự, khôi phục đang phát huy tác dụng. Nhưng tất cả những điều này đều không có chút ý nghĩa nào, dù những thần thuật đó uy lực mạnh mẽ huyền diệu đến đâu, nhưng vẫn không cách nào loại bỏ hay hóa giải toàn bộ đại ngũ hành tạo hóa sinh diệt lực. Lúc này thần lực tăng vọt trong cơ thể nó, đồng thời cũng là độc dược chí mạng. Năng lượng khổng lồ vận chuyển va chạm, khiến thân xác vốn chắc chắn của nó vỡ nát như một cái túi vải rách. Toàn bộ trận chiến, chỉ trong một hơi thở, đã kết thúc. Trên thân con chim khổng lồ hủy diệt này, một đạo bạch quang bao phủ, trong bạch quang đó, tất cả mọi thứ đều tuyệt diệt, đều tiêu tán. Ba kiếm ra tay, hai thần song sát, Trương Liệt cầm kiếm đứng giữa hư không, chậm rãi quay người lại. Cả Hắc Hà chi thần Bani và tử thần Manus đều bắt đầu sinh lòng sợ hãi, họ không khỏi chậm lại, nhìn nhau. Vị quá hạo kiếm thần trước mắt mạnh đến mức không bình thường, hơn nữa đồng bạn của hắn dường như sắp đến nơi, tiếp tục chiến đấu xuống, liệu có còn ý nghĩa, liệu có còn phù hợp với lợi ích của bản thân. Người duy nhất không do dự chính là Thái Dương cổ thần Moyapu song. người yêu của mình, tâm phúc của mình đều đã lần lượt chết trận, mình đã không còn đường lui. Huống chi dù thế nào đi nữa, đối phương kiếm thứ nhất và thứ hai đã dốc toàn lực, kiếm thứ ba lại tiêu hao pháp lực cực lớn. Bây giờ đối phương nhất định là đang tương đối suy yếu, đây là cơ hội cuối cùng của mình. Quân đoàn tín đồ của thần mặt trời và tử thần bị kẹt dưới sự áp chế đồng thời của thiên kiếm tuyệt vực và hoán yêu phiên. Những thứ này mỗi thời mỗi khắc đều tiêu hao pháp lực cực lớn của Trương Liệt, nhưng cũng giúp hắn có thể tùy ý di chuyển chiến trường trong kiếm vực, để quân đoàn tín đồ của đối phương không thể trực tiếp quấy nhiễu bản thân, chỉ cần đối mặt với bản thể của cổ thần, không cần phải quá phân tâm. Đối mặt với thái dương cổ thần Mohapu song toàn thân lửa quấn, Trương Liệt cầm đạo quyết trước ngực, bắt đầu vận chuyển thiên cương đạo pháp hồi thiên phản nhật, nghịch chuyển lực. Lúc này, thiên phản nhật bác đại tinh thâm, bản thân nó không chỉ là đạo pháp khôi phục, chỉ là cá nhân Trương Liệt hiểu là như vậy. Sau khi vận chuyển, có thể khiến bản thân từ trạng thái giả yếu sắp chết trong nháy mắt khôi phục thành trạng thái thanh xuân toàn thịnh, huyền bí tinh diệu vô cùng. Vì vậy, trong tầm nhìn của ba thần Mohapu song, Bani, Manus, đạo nhân trước mắt này một pháp quyết ra tay, sức mạnh và nguyên khí vốn đã suy yếu trên người hắn, trong thời gian cực ngắn, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đã trở lại đỉnh cao. Trong sinh có tử, trong tử có sinh, âm dương chuyển hóa, vạn pháp quy nguyên. Nếu chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, từng có kinh nghiệm về ảo thuật tâm ma lúc nãy, ba thần Mohapu song, Bani, Manus cũng chỉ sẽ cho rằng đây cũng là một loại ảo thuật cao minh đáng sợ. Thế nhưng, ngay sau đó, Trương Liệt chủ động xuất kiếm. Kiếm khí kia, tinh túy vô cùng, mạnh mẽ vô biên, trong nháy mắt bộc phát ra vô số đạo quang ảnh. Trong một chớp mắt, cả vùng trời đất này, dường như tất cả ánh sáng đều biến mất. Kiếm khí ngang dọc 30.000 dặm, mãnh liệt hung bạo, xé trời gạt mây, bạo mang phát sinh, vô số kiếm khí bay lên, giống như vô cùng vô tận, như sóng lớn biển gầm ập về phía ba thần. Giữa hư không, dường như truyền đến một tiếng thở dài sâu kín. Dưới con mắt trừng trừng của bè lũ bốn người, chỉ thấy một dòng sông dài từ một vòng sáng đen nhánh tuôn ra. Nước sông hư ảo mà âm lãnh, trong suốt mà thâm trầm, tản mát ra ý cảnh vĩnh hằng thanh tịnh, không lo không vui, tử vong chính là giấc ngủ vĩnh viễn. Hoàng Tuyền phủ quân, Hoàng Tuyền thánh pháp. Thực ra Hoàng Tuyền đạo nhân hắn đã đến từ lâu, nhưng vẫn luôn ẩn mà không phát, chưa từng ra tay. Chỉ cần hắn ẩn mình thích đáng, ở một bên quan sát Trương Liệt chém giết đến chết, Trương Liệt cũng không thể oán hắn. Bởi vì trận chiến này hoàn toàn khác với kế hoạch hai người đã bàn bạc trước đó, đến quá sớm. Đến địa vị của họ, còn như vậy mình trần ra trận tranh đoạt lợi ích, vừa nguy hiểm lại không đủ thể diện. Hoàng Tuyền đạo nhân hắn một mực ẩn mình, cuối cùng dù là Trương Liệt chết trận hay trọng thương, hắn đều có thể đạt được lợi ích to lớn. Nhưng hắn thực sự không ngờ Trương Liệt sau khi liên tục giết hai vị cổ thần dị vực, vận chuyển đạo pháp, một thân hao tổn dường như đã phục hồi, còn muốn cầm kiếm chém thêm ba thần. Đến mức độ này, Hoàng Tuyền đạo nhân không còn cách nào khác, chỉ có thể ra tay. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng đã dập tắt ý nghĩ mơ ước truyền thừa này trong lòng. Vị quá hảo kiếm thần này, thực sự đáng sợ hơn xa trong truyền thuyết. Năm đó trong trận quyết chiến của chúng tu Khôn Nguyên Sơn với Cản Khôn Thánh Ma lão nhân, người tham gia cực ít, người sống sót cũng cực ít. Tuyệt đại đa số tu sĩ trong thiên hạ đều cho rằng là Ly Trần Tử Kiếm Tiên đã chém giết Càn Khôn Thánh Ma lão nhân rồi sau đó phi thăng lên thượng giới. Về phần Trương Liệt, mặc dù có tham chiến, nhưng rốt cuộc đã đóng góp được bao nhiêu phần tác dụng, mọi người cũng đều mỗi người nói một kiểu, khó có thể kết luận. Hơn nữa bản thân Hoàng Tuyền phủ quân cũng là người cực kỳ cao ngạo. Hắn và Trương Liệt từng gặp mặt một lần, mơ hồ đánh giá ra tu vi pháp lực của đối phương e rằng còn chưa đạt tới nguyên thần hậu kỳ cảnh giới. Điều này đối với bản thân hắn, người đã được bản nguyên chi lực của Hoàng Tuyền giới rót vào thân thể, tu luyện đến cảnh giới nguyên thần tầng 9 mà nói, thì Trương Liệt đương nhiên là hậu bối. Hoàng Tuyền phủ quân bản thân là chuyển kiếp trùng tu, lấy đạo nguyên anh tấn thăng Hoàng Tuyền thần chủ, pháp lực một đường tăng lên đến cảnh giới nguyên thần tầng 9. Bình thường mà nói, nhân đạo nguyên anh, đạo nguyên anh, thiên đạo nguyên anh, đạo cơ đã định, không thể sửa đổi. Nhưng thần đạo tự có huyền ảo, Hoàng Tuyền phủ quân nếu lập được đại công đức cho Hoàng Tuyền vị diện, là có cơ hội tấn thăng lên cảnh giới thiên đạo nguyên anh, thậm chí là cảnh giới đại đạo nguyên anh mà Trương Liệt đã mở ra, ngàn vạn năm sau cũng có vô cùng cơ hội chạm tới. Phía trước kiếm quang mốt trời mà tới, phía sau Hoàng Tuyền minh hà nước mênh mông vọt tới. Tình thế vốn đã xấu của ba thần Mohapu song, Bani, Manus lâm vào cảnh bị giáp công trước sau, không còn cơ hội may mắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản mệnh pháp bảo của Hoàng Tuyền phủ quân là một thanh Hoàng Tuyền thánh kiếm. Hắn đã tu luyện đạo pháp 4.000 năm, lại dùng thần đạo để chứng được ngôi vị trường sinh. Thanh Hoàng Tuyền phi kiếm này đồng thời ẩn chứa cả hai pháp môn tiên và thần, có sự huyền diệu và thần dị riêng biệt. Hoàng Tuyền phủ quân, với tư cách là Hoàng Tuyền thần chủ trường sinh, hùng mạnh và ưu việt hơn so với nguyên thần tu sĩ thông thường chứng đạo trường sinh. Nguyên thần tu sĩ luyện thần hóa khí, dương thần đại thành, từ đó thoát khỏi hạn chế của thọ nguyên tiên thiên, nhưng kiếp lôi cuồn cuộn ập đến, thực tế vẫn có giới hạn vạn năm thiên thọ. Một số nguyên thần tu sĩ thậm chí chưa tới vạn năm đã chết dưới lôi kiếp, phần lớn thời gian cuộc đời đều phải bôn ba vì tu luyện của bản thân, tìm kiếm cát địa độ kiếp, thu thập linh tài quý giá để vượt qua kiếp nạn. Trong khi đó, người chứng được thần vị thần chủ được pháp tắc thiên địa công nhận là một phần của thế giới, dĩ nhiên không có thiên kiếp. Vì vậy, pháp thần chủ của các giới thường giao du với những nguyên thần tu sĩ cao cấp nhất trong thế giới đó, địa vị vượt xa các địa tiên đạo nhân thông thường. Vào lúc này, Trương Liệt đang chính diện áp chế chủ công, Hoàng Tuyền phủ quân đột nhiên xuất hiện đánh lén, Hoàng Tuyền thánh kiếm hóa thành một dòng sông u minh từ phía sau chút xuống, nước sông hư ảo mà âm lãnh, trong suốt mà sâu thẳm. Thân xác hùng mạnh của Hắc Hà chi thần Bani lập tức bị trấn áp. Nó vốn có chiến lực mạnh mẽ, thân xác cực kỳ cường tráng, tương tự như thân xác thành thánh trong tiên đạo, bản thể là một loài hung thú hùng mạnh nào đó, được phong thần nhờ vào sự sợ hãi và tín ngưỡng của nhân loại, cực kỳ chú trọng vào việc cường hóa thân xác. Thế nhưng, trong dòng minh hà do Thanh Hoàng Tuyền Phi kiếm hóa thành, nó liền bị phân giải tan rã trong nháy mắt. Một phần linh thể bị chém rụng, trực tiếp rơi vào dòng chính của minh hà chảy xiết không ngừng. Huyết tế, oan khí cùng năng lượng tà dị hỗn loạn mang tính tiêu cực bị nước sông gột rửa, truyền vào một nhánh sông tràn đầy lưu huỳnh, mùi máu tanh và mùi hôi thối mục rữa. Đầu chó thần chết Manus dùng tiếng gầm giận dữ để che giấu nỗi sợ hãi trong lòng, vung vẩy chiến qua đang bốc cháy ngọn lửa màu lam để phản kích. Trong khi đó, Thái Dương của thần Mohapu song toàn lực công kích Trương Liệt, hắn không thể tin được rằng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, đạo nhân trước mắt đã thực sự hoàn toàn hồi phục, không một chút tổn thương nào. Cùng là tu luyện Đại Nhật chi đạo, nhưng sự hiểu biết của ngươi về Đại Nhật pháp tắc còn không bằng Thanh Dương Tử năm đó, chỉ đơn thuần là phung phí sức mạnh vô tận mà thôi. Nhưng sức mạnh của ngươi, thật sự là vô tận sao? Trương Liệt thi triển kiếm tâm thông huyền thuật để chuyển hóa đạo pháp, biến vô tận kiếm khí mà bản thân đang điều khiển thành nguyên thần pháp lực, tử dương lực. Tử hỏa hừng hực đốt núi nấu biển, cắn nuốt, luyện hóa, tiêu diệt hết thảy pháp lực trên thế gian, trong đó, thậm chí bao gồm cả Thái Dương hỏa diễm chi lực của Thái Dương cổ thần Mohapu song. Cảnh tượng tựa như một con cự thú màu tím khổng lồ, bao trùm và nuốt chửng mặt trời đang rực cháy. Điều này không có nghĩa là Đại Nhật kim diễm không bằng tử dương lực, mà là sự lĩnh hội và thấu hiểu của Mohapu song đối với Đại Nhật kim diễm kém xa sự khống chế của Trương Liệt đối với tử dương lực. Mohapu song và Manus khi đối đầu với đối thủ của mình đều dần rơi vào thế hạ phong. Ngược lại, Trương Liệt và Hoàng Tuyền vẫn còn có thể trao đổi với nhau. Đúng lúc này, khí tức của đạo Phật kiếm khí từ ngoài mấy vạn dặm đã nhanh chóng áp sát, hơn nữa không chỉ có nguyên trần sư thái của Linh Ngao Đảo mà thôi. Còn có hai luồng khí tức khổng lồ khác đang đến gần, chính là trưởng nữ Trương Tình và thiên nữ Trương Phán của Trương Liệt. Hai người họ một là U Minh thần nữ, một là Hãn Hải thần nữ, lại kiêm tu đạo pháp Thái Hạo Kim Trương. Sức chiến đấu thực tế cũng không thua kém nguyên thần tu sĩ thông thường. Cảm ứng được sự xuất hiện của họ, Mohapu song và Manus càng thêm kinh hãi, cũng càng thêm mắc lỗi. Kết quả không ngờ cả hai đều bị Trương Liệt và Hoàng Tuyền Phi kiếm xuyên thủng thần khu, nghiền nát hạt nhân thần lực. A, áo màu la, mau chạy đi, mau mang theo con của chúng ta chạy trốn. Vĩnh viễn rời khỏi nơi này, đừng nghĩ đến chuyện báo thù. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh dài đằng đẵng của mình, Mohapu song bắn ra một đạo ánh sáng rực rỡ lên trời. Ngay sau đó, thân thể hắn cũng giống như Manus, không ngừng vỡ nát, cuối cùng hóa thành vô số mọn lửa rực rỡ trên trời. Trong biển lửa thông thiên triệt địa ấy, một ấn ký màu vàng huyền ảo chậm rãi ngưng tụ dâng lên, đây chính là thần cách mà mỗi vị thần linh đi theo con đường tín ngưỡng thần đạo đều sẽ ngưng tụ, đồng thời cũng là tài sản quý giá nhất của chư thần. Lúc này, Nguyên Trần Sư Thái cùng Trương Tình và Trương Phán ba người cuối cùng cũng đã đến nơi, nhưng họ không ra tay giúp đỡ, chỉ chứng kiến hồi kết của vị thần linh cổ xưa nhất thế giới này. Thái Dương cổ thần thần cách là của ta, phủ quân lấy Hắc Hà chi thần thần cách, còn thần cách của tử thần Manus, thì hai chúng ta chia đều. Trương Liệt không nhìn hai cô con gái của mình mà nói thẳng với Hoàng Tuyền phủ quân như vậy, đồng thời, hắn nhìn chằm chằm vào đối phương. Thần cách của dị vực thần linh đối với người tu đạo không có quá nhiều ý nghĩa, nhưng đối với người tu thần đạo lại có thể thu được lượng kiến thức khổng lồ, là một khối tài sản cực lớn. Nơi đây tổng cộng có 5 vị dị vực thần linh tử vong, nhưng Hoàng Tuyền lại chỉ có thể lấy đi 1/2. Mà còn không phải là cái có phẩm chất tốt nhất. Nếu là trước đây, Hoàng Tuyền tuyệt đối sẽ không đồng ý, không thể chấp nhận được. Nhưng vào lúc này, vị đạo nhân áo tím đai ngọc này suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói, được, vậy cứ quyết định như vậy. Sức mạnh mới là tiền đề và sự đảm bảo cho mọi sự tôn trọng. Trước đó, Hoàng Tuyền có thể mơ hồ cảm nhận được pháp lực của Trương Liệt thấp hơn nhiều so với dự đoán của mình. Mặc dù không biết nguyên nhân là gì, nhưng trong lòng đã nảy sinh sát tâm. Bây giờ, sau khi phát hiện đạo pháp của Trương Liệt lợi hại phi thường, hắn liền dẹp bỏ mọi tâm tư. pháp lực yếu ớt mà thực chiến lại mạnh mẽ, trong lòng hắn ngược lại càng thêm tôn trọng, bởi vì điều đó có nghĩa là không gian tiến bộ của đối phương là cực lớn. Mà Trương Liệt cũng biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Đối phương là Nguyên Anh tấn thăng lên cảnh giới Nguyên Thần tầng 9, đã là tu sĩ hàng đầu đương thời, còn bản thân là Đại Đạo Nguyên Anh tấn thăng lên cảnh giới Nguyên Thần tầng 4. Đại Đạo Nguyên Anh một tầng tương đương với Nhân Đạo Nguyên Anh tầng 9, nói cách khác là Nguyên Anh 6 tầng, Thiên Đạo Nguyên Anh 3 tầng, cho nên bản thân tương đương với Nguyên Thần tầng 10 của đối phương, pháp lực còn phải cao hơn một chút. Hôm nay hắn thức thời thì thôi, nếu không thức thời, liền ra tay chém luôn cả hắn. Hôm nay có 3.5 thần cách vào túi, đối với việc tu hành sau này của mình rất có ích lợi, Trương Liệt khá hài lòng, vì vậy gật đầu rồi mới nói với hai cô con gái của mình, Tình Nhi, Phán Nhi, Thái Dương cổ thần Moyapu xong đã chết, sau này hai con phụ trách đánh chiếm Thái Dương thành. Thế giới này tuy đã sớm mục nát, nhưng Moyapu xong chiếm cứ thế giới này vô số năm tháng, dù sao cũng nên có một ít của cải tích góp, đây cũng là một sự rèn luyện cho các con. Vâng, thưa phụ thân, trưởng nữ Trương Tình gật đầu đáp ứng. Biết đây là sự tin tưởng mà phụ thân dành cho hai người, nhất định phải cố gắng, làm cho thật gọn gàng mới được. Trương Tình và Trương Phán nhìn nhau một cái, sau đó đều lựa chọn đi cầu xin sự giúp đỡ của Nguyên Trần Sư Thái. Hai người các nàng xuất thân cao quý, đạo pháp tu vi cũng không phải tầm thường. Nguyên Trần Sư Thái tuy tính tình có chút nghiêm nghị, nhưng đối với hai vị hậu bối này vẫn có chút cưng chiều. Nếu có được sự trợ giúp của Phật kiếm của vị Sư Thái này, việc đánh chiếm Thái Dương Thành sẽ dễ như chờ bàn tay. Trương Liệt không quan tâm Trương Tình và Trương Phán đi theo con đường ngoại giao hay cường công, hoàn thành việc bản thân giao phó, chư thần trong giới vực của Thái Dương cổ thần đã bị diệt sạch, dù thế nào đi nữa, kết cục của thế giới này đã được định đoạt. Lão Ngũ, Lão Lục, vết thương của các ngươi hồi phục thế nào rồi? Có thể chịu được phi độn không? Làm sư tôn phải bận tâm rồi, chúng ta có thể kiên trì. Nghe vậy, Trương Liệt gật gật đầu, sau đó mang theo Ngũ đệ tử và Lục đệ tử, hóa thành một đạo cầu vồng ánh sáng bay đi. Từ nay thế giới này sẽ bị U Minh và Hoàng Tuyền hai giới nuốt chừng. Khi các cổ thần đi vào đường cùng, giới vực của Thái Dương cổ thần cũng không còn đường sống để chống cự. Theo thời gian trôi đi, nó dần dần bị U Minh và Hoàng Tuyền hai giới của Huyền Hoàng Đại Thế Giới phân chia, nuốt chừng và dung hợp. Mặc dù quá trình này diễn ra từ từ, thời gian kéo dài, nhưng thần quyền đã thay đổi, kết quả đã được định đoạt. Trương Liệt không hề chú ý đến cuộc tấn công của Trương Tình và Trương Phán vào Thái Dương Thánh Thành, chỉ mơ hồ nghe nói rằng vị thần hậu áo màu la của thần mặt trời đã mang theo con cháu và các chiến sĩ vẫn trung thành với thần mặt trời, chiến đấu với những kẻ xâm lược đến giây phút cuối cùng. Toàn bộ quá trình cực kỳ anh dũng, bi tráng và thảm thiết. Cuối cùng, Thái Dương Thành bị phá, áo màu la trở về cung điện, nàng giết chết toàn bộ thần phi, thần duệ, truyền toàn bộ sức mạnh cuối cùng vào cơ thể của đại nhi tử đang hôn mê vì chiến đấu, đẩy hắn vào hư không, để hắn có cơ hội sống sót, rồi sau đó nàng quay người, ung dung chịu chết. Một người vợ vĩ đại, một người chị vĩ đại, một người mẹ vĩ đại, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Tại nơi ở của Thái Hạo Hiên Viên Kiếm Phái, trong linh mạch động phủ, Trương Liệt bế quan tu luyện, luyện hóa từng viên thần cách thu được, dung hợp vào hệ thống tu hành của bản thân. Chỉ thấy một đạo nhân áo vàng ngồi xếp bằng trên ghế đá, trong tay kết ấn hội tụ linh hỏa, rơi xuống những viên thần cách đã cụ thể hóa, tiến hành dung luyện. Từng đạo ánh sáng rực rỡ cứ thế phân giải, dung nhập vào cơ thể của hắn. Hoàng Tuyền và U Minh giới vực đều là thế giới của tử vong, vì vậy thần cách của tử thần có ích lợi nhất đối với Trương Liệt và Hoàng Tuyền. Về lý thuyết là như vậy, cho nên Hoàng Tuyền mới có thể nhẫn nhịn sự vô lễ của Trương Liệt. Hắn cho rằng sự hiểu biết của mình về tử vong thần đạo vượt xa Trương Liệt, chỉ cần luyện hóa tử vong thần cách, dù chỉ là một nửa, cộng thêm chiến công to lớn từ việc nuốt chửng dị giới, hắn có đủ tự tin để thăng hoa và thuần hóa đạo cơ của mình, luyện ra Thiên Đạo Nguyên Anh, đạt được pháp lực mạnh mẽ hơn. Nhưng, không đủ, Hoàng Tuyền đã tính sai, chỉ bằng nửa viên tử vong thần cách, hắn căn bản không thể nào phản bổ đạo cơ để tấn thăng lên cảnh giới Thiên Đạo Nguyên Anh. Muốn tu thành Thiên Đạo Nguyên Anh, không có cơ duyên lớn thì cứ đợi 3.000 năm sau đi. Hoàng Tuyền phủ quân biết Trương Liệt thân kiêm thần vị thần chủ của hãn hải giới, nhưng hắn thế nào cũng không thể tin rằng Trương Liệt đồng thời cũng có một phần quyền bính thần chủ của Huyền Hoàng giới. Huyền Hoàng là đại thế giới, là trung ương chủ thế giới. Thế giới như vậy thiên đạo hoàn thiện, đạo pháp sương minh, không cần có thần chủ. Tu sĩ kế thừa khí vận, mang theo một sứ mệnh nào đó, có thể sẽ tu luyện thành thiên đạo sát tâm, vì trời xanh thanh lọc, nhận được sự rót vào của bản nguyên chi lực thế giới, pháp lực và khí vận đều kinh người. Nhưng khi sứ mệnh này hoàn thành, thiên đạo sát tâm cũng sẽ thoái hóa, pháp lực và khí vận của tu sĩ cũng sẽ giảm mạnh, nhiều nhất chỉ còn lại một chút yếu ái. Nhưng Trương Liệt đã tu thành đại đạo Nguyên Anh chưa từng xuất hiện trong thế giới này, đại đạo ở trên thiên đạo. Hắn dùng đạo pháp tu vi áp chế lại thiên đạo sát tâm, vì vậy dù hắn đã hoàn thành sứ mệnh thiên đạo, đã chém giết càn khôn thánh ma lão nhân, nhưng Trương Liệt vẫn có thể lấy ra và hưởng dụng bản nguyên chi lực của Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Điều này đã tương đương với việc có một phần quyền bính của thần chủ Huyền Hoàng. Từng chút một luyện hóa thần cách của Tịnh Hóa Chi Thần, Ám Sát Chi Thần, Thái Dương Cổ Thần và cả nửa viên thần cách của Tử Thần, Trương Liệt thu được lượng lớn kiến thức thần đạo cùng với thần lực còn sót lại từ đó. Điều này đã đặt nền tảng vững chắc cho việc dung hợp tu luyện thành tam giới thần lực của hắn. Đồng thời, vì đã phân chia và nuốt chửng một thế giới tử vong khác, U Minh giới vực đã mở ra cho Trương Liệt quyền bính U Minh thần chủ cao hơn. Mặc dù ngàn năm không làm gì, nhưng một khi ra tay chính là luyện hóa nửa thế giới, một vị thần chủ như vậy, dĩ nhiên nên có quyền bính cao hơn. Một ngày nọ, Trương Liệt đang bế quan trong động phủ suốt trăm năm đột nhiên xuất quan. Sau đó, hắn tự mình ra tay, bố trí trận pháp, chân áp và thu phục 7 con yêu thánh hùng mạnh đã chiếm cứ và gây hại cho Nam vực Viêm Châu ít nhất mấy ngàn năm, rồi đem toàn bộ thu vào trong Hoán Yêu Phiên. Đợi ta thành đạo, sẽ siêu độ cho tất cả vong linh nơi đây, phá tan đại dịch lớn này. Đợi ta thành đạo, sẽ dùng kiếm chém dịch ma, báo thù cho các ngươi. Đợi ta thành đạo, sẽ dùng kiếm chém yêu thánh, báo hận cho các ngươi. Ngàn năm trước, Trương Liệt từng vì phá giải dịch bệnh độc hại lan tràn vạn dặm mà đã hứa với chúng sinh Nam Hoang 3 đại thệ nguyện. 2 thệ nguyện đầu đã hoàn thành, thệ nguyện thứ 3 do tu vi yếu ớt nên vẫn chưa xong. Cho đến hôm nay, Trương Liệt với thân nguyên thần pháp lực, tay cầm Hoán Yêu Phiên, một mình chuyển chiến trăm ngàn dặm, bản sơn đào hải, di tinh hoán nhật, khổ chiến với 7 đại yêu thánh chiếm cứ Nam Hoang, rồi sau đó đem toàn bộ trấn áp vào trong Hoán Yêu Phiên. Đến đây, thệ nguyện hoàn thành, triệu công đức giáng xuống. Sau đó, Trương Liệt tiếp tục bế quan, tìm hiểu và tu luyện đạo pháp. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Thái Hạo Hiên Viên kiếm phái, việc tiêu diệt tà ma, ma tu Nam Hoang và thú triều các tai họa khác đã giảm đi rất nhiều, dân số ngày càng tăng, kinh tế phát triển phồn vinh. Hôm nay, Trương Liệt lại làm ra một việc kinh thiên động địa như vậy, danh vọng và uy nghiêm của hắn ở toàn bộ Nam vực Viêm Châu càng thêm như mặt trời ban trưa, đã hoàn toàn lấn át kiếm tiên Ly Trần Tử đã phi thăng mấy trăm năm, trở thành đại tu sĩ duy nhất trong lòng tu sĩ Nam Hoang có thể xưng tiên làm tổ. Nhưng có một chuyện kỳ lạ, Thái Hạo kiếm thần Trương Nguyên Liệt rõ ràng đã làm ra đại sự như vậy, nhưng bảng xếp hạng thập đại cao thủ chính đạo của Trộm Vận Quan Thiên Tông lại không hề điều chỉnh tăng lên, khiến cho tu sĩ Nam Hoang mắng chửi không ngớt. Tu sĩ Nam Hoang vốn đã cảm thấy tu sĩ Trung Châu coi thường họ, cố ý chèn ép, càng đối với việc Lục Đại Tiên Sinh năm đó đã áp chế Ly Trần Tử Tiên Sinh gần ngàn năm, phi thường bất mãn. Bây giờ lại càng có bằng chứng, mắng cho Trộm Vận Quan Thiên Tông danh tiếng mất sạch. Trương Liệt bản thân đối với chuyện này thì không hề để tâm. Theo thời gian trôi đi, cùng với việc luyện hóa và lĩnh ngộ chư thần lực, lại có triệu công đức gia thân, tam giới thần lực của hắn đã dần dần hoàn thiện thành hình. Hiện tại mà nói, U Minh thần lực mạnh nhất, Hãn Hải thần lực thứ hai, Huyền Hoàng thần lực yếu nhất. Dù ta ra tay thu phục và trấn áp 7 đại yêu thánh Nam Hoang, nhưng đối với toàn bộ Huyền Hoàng thế giới mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ, không tính là công lao gì lớn. Vậy thì trước tiên hoàn thành việc khai thác Hãn Hải giới đã. Nhưng mà đám tu sĩ Trung Châu rốt cuộc đang làm gì vậy? Ta luôn cảm thấy họ đang có động thái gì đó lớn. Trong động phủ trên pháp đài, khi Trương Liệt nhắm mắt và hai tay mở rộng, một cột sáng pháp lực khôi vĩ từ trên người hắn phóng lên trời cao, nhuộm cả vòm trời thành màu vàng sẫm. Trong phạm vi khu vực này, các tu sĩ của Thái Hạo Hiên Viên kiếm phái đều cảm thấy tâm thần thanh minh, pháp lực lưu chuyển thông suốt tinh tiến. Đây là tam giới thần lực chưa hoàn toàn thành hình, thần đạo pháp lực so với đạo gia pháp lực, về khí thế càng thêm khôi vĩ, cũng có những huyền dị và thần diệu riêng, nhưng lại thiếu sự tìm tòi bản chất của vũ trụ. Cho nên trong ba đạo đảo, Phật, thần đạo là khó khăn nhất để có được người thực sự siêu thoát, nhưng nó vẫn là một cỗ lực lượng rất mạnh mẽ. Đối với việc tu luyện đạo pháp của Trương Liệt cũng có sự giúp ích rất lớn. Trương Liệt luyện hóa thần cách của chư thần dị giới, đem thần lực còn sót lại dung nhập vào Hoán Yêu Phiên, khiến nó chỉ trong một lần đã vượt qua ngàn năm ôn dưỡng, uy năng tăng vọt. Nhưng làm như vậy sẽ tiêu hao lượng lớn thần lực, bản chất của nó hoàn toàn không đủ để áp chế 14 vị yêu thánh. Nếu pháp khí này ở trong tay người khác, nó chính là một mầm hỏa, bởi vì thần lực một khi cạn kiệt, 7 yêu sẽ trở lại. Một tu sĩ nguyên thần bình thường đối mặt với 14 vị yêu thánh bị nhốt ngàn năm, muốn sống sót đơn giản là không thể. Nhưng ở chỗ của Trương Liệt, cũng không có gì to tát. Đừng nói thần lực vẫn còn đủ để duy trì, cho dù thần lực hao hết, 14 đầu yêu thánh cùng lúc thoát ra, cũng chẳng qua là vung kiếm 14 lần mà thôi, không tính là chuyện gì lớn. Năm tháng trôi qua, như nước chảy róc rách, bởi vì nền tảng tu đạo ban đầu vững chắc và sâu dày, lại có Thái Hạo Kim Trương bên cạnh để lúc nào cũng có thể đọc và lĩnh ngộ. Sau khi tiến vào cảnh giới nguyên thần, con đường của Trương Liệt vẫn luôn tương đối thuận lợi, không gặp phải bình cảnh lớn nào. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn cảm thấy sau khi tấn thăng lên cảnh giới nguyên thần, sẽ có một trận huyết chiến với Hiên Viên Tam Thanh Giáo ở Trung Châu, Nhưng cùng với việc tu vi của bản thân từng bước tăng lên, trận huyết chiến thảm khốc trong dự đoán lại chậm chạp không đến. Cho đến khi pháp lực thâm hậu đến một cảnh giới nhất định, Trương Liệt tự nhiên biết rằng, trên thế giới này đã không còn tu sĩ nào là đối thủ của mình nữa. Thậm chí cho dù Hiên Viên Tam Thanh Giáo có cầu thông với thượng giới, mời Trích Tiên hạ phàm, một tu sĩ luyện hư cảnh bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, thời gian đứng về phía hắn, Hiên Viên Tam Thanh Giáo không vội, vậy thì Trương Liệt càng không vội hơn, không ngừng tu luyện đạo pháp, không ngừng phát triển thế lực gia tộc và tông môn, kinh doanh toàn bộ Nam vực Viêm Châu như một thùng sắt, thậm chí một phần thế lực đã phát triển đến Bắc vực Hàn Châu. Thái Hạo Hiên Viên kiếm phái không ngừng khuếch trương sức ảnh hưởng của mình. Chỉ là những chuyện này Trương Liệt cũng không quan tâm, hắn chủ yếu là tu đạo trong núi, thỉnh thoảng bầu bạn với thê thiếp để trao đổi tình cảm, dạy dỗ con cái. Ngày hôm đó, Trương Liệt đang thổ nạp trong núi, bất chợt cảm ứng được dưới chân núi, đại đệ tử Giải Ngũ Nương của hắn đến bái kiến, sau lưng nàng, có một nữ tu khiến hắn cảm thấy xa lạ mà lại quen thuộc. Da thịt như tuyết, cực kỳ xinh đẹp, con ngươi đen láy, vẻ mặt lạnh như băng xương, nhưng vẫn không che giấu được một tia quyến rũ từ trong cốt tủy. Vóc người cao ráo, khoác một chiếc đạo bào màu xanh nhạt, dáng vẻ có chút đề phòng. Tố Tâm, tuy đã là thân truyền thế, nhưng với đạo pháp tu vi của Trương Liệt lúc này, trong nháy mắt đã nhìn thấu được mê chướng. Khi Giải Ngũ Nương và nữ tu áo xanh kia nhìn thấy một đạo nhân áo vàng từ trong màn sương mù dày đặc chậm rãi bước ra, Giải Ngũ Nương cung kính cúi đầu thật sâu, không nói một lời. Trong lòng nàng rõ ràng, lúc này sư tôn không muốn nghe bất kỳ lời nào, bản thân đã đưa người đến, lui xuống là được rồi. Nữ tu áo xanh kia thấy Giải Ngũ Nương, người có pháp lực thâm hậu, trong mắt mình gần như là thiên nhân, lại bất ngờ hành đại lễ với đạo nhân áo vàng trước mặt. Dù có chút chấn định, cũng không kìm được trái tim đập loạn. Nàng vốn là một tán tu ở Bắc vực Hàn Châu, quanh năm tu đạo theo sư tôn trong núi. Sau khi sư tôn tọa hóa, nàng một mình xuống núi tu hành, mặc dù nắm giữ một ít kỹ thuật chế phù nhưng cũng vô cùng vất vả, miễn cưỡng bước đi về phía trước. Kết quả không biết thế nào, một ngày nọ đột nhiên có một nhóm đệ tử của Thái Hạo Hiên Viên kiếm phái tìm đến cửa, họ từng bước cung tiễn, đưa mình đến nơi này. Đặc biệt là nữ tu vừa rồi, cảnh giới pháp lực của nàng cao đến mức sợ rằng đã là tu sĩ hàng đầu đương thời. Người tên là gì? Hồi bẩm thượng tu, dã tu trong núi Bạch Tố Tố ra mắt thần quân. Mặc dù đến tận lúc này đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng vào lúc này, Bạch Tố Tố cũng đã đoán được thân phận của Trương Liệt, khom người thi lễ, cố gắng hết sức để bản thân biểu hiện được bình tĩnh và đúng mực. Bạch Tố Tố, ngươi là linh căn gì, tu luyện công pháp nào, bây giờ đã đến cảnh giới gì rồi? Những chuyện này, Trương Liệt tự nhiên đều có thể nhìn ra được, sợ rằng còn rõ ràng hơn cả chính Bạch Tố Tố, nhưng hắn vẫn hỏi, ánh mắt ôn nhu. Mà Bạch Tố Tố cũng cúi đầu, từng cái một trả lời. Nếu không chê, Tố cô nương có bằng lòng làm đệ tử thứ bảy của ta không? Đạo pháp của lão đạo cũng có thể truyền thụ được. Bạch Tố Tố nghe vậy kinh ngạc, nhưng phúc trí tâm linh, nữ tu áo xanh này ngay sau đó liền quỳ mọp xuống. Đương nhiên là ngàn lần nguyện ý, vạn lần nguyện ý, viên hoàn hồn phục sinh đan mà Trương Liệt năm xưa luyện chế. Chẳng biết vì sao hiệu lực đã tiêu tán hơn phân nửa, không giúp Tần Tố Tâm đột phá giấc mộng thai nghén. Bây giờ Bạch Tố Tố giống như một người khác. Nhưng nàng vẫn có linh căn không tầm thường, chỉ cần đời này có thể tu thành kim đan lần nữa, liền có khả năng thức tỉnh một phần ký ức của kiếp trước. Trương Liệt không muốn thay nàng đưa ra lựa chọn, nếu đời này sau khi Bạch Tố Tố thức tỉnh ký ức kiếp trước, nguyện ý cùng mình nối lại tiền duyên, đó đương nhiên là tốt. Nếu không muốn, Trương Liệt cũng nguyện ý làm sư tôn của nàng, che chở cho con đường đời này của nàng. Phẩm cấp của hoàn hồn phục sinh đan tăng lên theo cấp bậc của luyện đan sư. Lô hoàn hồn phục sinh đan đầu tiên mà Trương Liệt luyện chế năm xưa, hiệu lực là yếu nhất. Còn viên đan dược bây giờ, hiệu lực mạnh hơn năm đó rất nhiều lần, có thể nói là mạng sống thứ hai của các tu sĩ cốt cán của Thái Hạo Hiên Viên kiếm phái. Chuyện này qua đi, 200 năm sau, Thượng Quan Hoành năm xưa, nay là Yên Hướng, thân truyền thế của hắn đã được tu sĩ của kiếm phái tìm thấy ở Bắc Từ Phủ Châu, quay trở về dưới trướng của Trương Liệt. Hãn Hải Giới, một vùng đồi núi sông mòi. Vùng đồi núi sông mòi đó nhìn qua có hình tròn, một vòng tròn hoàn hảo rộng một vạn dặm. Trong vòng tròn đồi núi sông mòi đó, sừng sững là một cái hồ. Hồ này rộng khoảng một vạn dặm, thực ra không nhỏ hơn một số biển rộng là bao, chỉ là toàn bộ hồ bị đồi núi sông mòi bốn phía bao bọc, nên chỉ có thể tính là hồ. Giữa hồ có vô số hòn đảo lớn nhất rộng 100 dặm, nhỏ nhất chỉ là một mảnh đất chật hẹp. Ở trung tâm hồ nước, có một xoáy nước khổng lồ, đường kính 10 dặm. Trên xoáy nước đó, sừng sững một dòng thiên hà, từ trong hư không rơi xuống, nước sông vô tận ầm ầm đổ vào giữa hồ. Tiếng nước chảy ù ù kinh người, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Sư tôn lấy Hoán Yêu Phiên làm cán, ở đây buông câu mấy trăm năm, hôm nay cuối cùng đã dẫn đến dị tượng từ ngoài trời, chỉ là không biết có thành công hay không. Trên bầu trời hòn đảo, một nữ tu tuyệt sắc tóc trắng áo trắng đứng giữa hư không, chắp tay nói. Điều đó còn phải nói sao? Với đạo pháp tu vi của sư tôn hiện giờ, trên đời này đã không có chuyện gì mà lão nhân gia người không làm được. Sư tôn nói hôm nay sẽ mở ra cánh cửa dị thế giới, đó chính là hôm nay. Giải Ngũ Nương, người sau khi đã loại bỏ hết tà độc thì dung mạo cũng thanh lệ như mực vẽ, nàng còn có lòng tin vào sư tôn của mình hơn cả Vân Mộng Giao. Giờ này ngày này, nàng và Vân Mộng Giao đều đã tấn thăng lên cảnh giới nguyên thần, nhưng Giải Ngũ Nương lại có thể cảm nhận rõ ràng, khoảng cách về pháp lực tu vi giữa mình và sư tôn không những không được rút ngắn, mà ngược lại còn ngày càng xa. Trong gần 2.000 năm tu đạo của Trương Liệt, ngoài chính hắn ra, trong tông môn liên tiếp tấn thăng 3 vị nguyên thần tu sĩ đều là nữ tu, và đều là đệ tử của hắn, theo thứ tự là lão đại Giải Ngũ Nương, lão nhị Vân Mộng Giao, và lão lục Trương Tố. Trương Tướng Thần mặc dù thiên phú tài tình xuất chúng, nhưng hắn quá phân tâm vào các công việc của gia tộc, đã chuyển kiếp trùng tu vào mấy năm trước. Mặc dù Nguyên Anh chuyển kiếp trùng tu chỉ cần chưa đến 200 năm là có thể hoàn toàn khôi phục pháp lực, và lần này Trương Tướng Thần tấn thăng lên nguyên thần rất có nắm chắc. Nhưng trên con đường này, thật sự là hắn đã chậm hơn Giải Ngũ Nương, Vân Mộng Giao và Trương Tố một bước. Còn 3 nam đệ tử còn lại của Trương Liệt, lão Tam Yến Hướng chuyển thế trùng sinh, bây giờ đang tấn công vào cảnh giới Nguyên Anh. Lão Tư Trúc Ngọc Tâm xuất thân yêu tu, so với việc pháp lực tiến bộ nhanh chóng, hắn lại nghiêng về việc từ từ mài giũa, dù sao thì yêu tu thiên thọ cũng cao hơn tu sĩ nhân tộc rất nhiều. Lão Ngũ Trương Sở đời này rất khó tu thành nguyên thần, sợ rằng phải giống như lão tộc trưởng Trương Tướng Thần, chuyển kiếp trùng tu một lần. Mặc dù vậy, tỷ lệ thành tài khủng bố của Thái Hạo Hiên Viên kiếm phái vẫn khiến cho giới tu hành thiên hạ kinh sợ, thu hút càng nhiều tu sĩ từ các châu khác, không tiếc giá cao đưa đệ tử trong tộc vào kiếm phái, tu học truyền thừa. Đúng lúc này, ba người Giải Ngũ Nương, Vân Mộng Giao và Trương Tố đang chờ đợi ở phía dưới, tuy đã là tu sĩ nguyên thần cảnh, nhưng đột nhiên vẫn cảm thấy tâm thần choáng váng, trời đất quay cuồng, toàn bộ hãn hải giới dường như cũng rung chuyển một cái. Khi họ lần nữa định thần lại, đã bắt đầu mơ hồ cảm nhận được một khí tức thế giới khác với thế giới này. Được rồi, ta đã mở ra thiên địa thai màng của thiên hà thủy thế giới. Thế giới này không giống như giới vực Thái Dương cổ thần trước đây đã hoàn toàn suy vong tĩnh mịch, thế giới này vẫn là một dị thế giới đang phát triển. Sau khi chinh phục, hãy bất tàn sát, chúng ta cần nhiều hơn là sự nhập tịch và dung hợp. Thân hình của Trương Liệt không xuất hiện, nhưng lời nói của hắn lại tự nhiên vang lên bên tai ba người Giải Ngũ Nương, Vân Mộng Giao và Trương Tố. Tuân theo pháp chỉ của sư tôn, theo lệnh của ba người Giải Ngũ Nương, Vân Mộng Giao và Trương Tố, ở phía dưới, xoáy nước lớn cuồn cuộn, đông đảo đệ tử của Thái Hạo Hiên Viên kiếm phái tạo thành một kiếm trận che trời lấp đất, liên tiếp ngự kiếm lao vào dị thế giới đó. Tuy nhiên, thế giới này là có chủ nhân. Một lão ông đầu rồng thân người, toàn thân hắn bao phủ trong tiên khí cuồn cuộn kích động không ngừng, nhìn từ xa, giống như đang ở trong một cột bão tố khổng lồ nối liền trời đất. Phía sau hắn, là từng con du long cực lớn lộng lẫy tuyệt luân, cùng với binh tôm tướng cá, cá voi yêu cỡ lớn, cá mập ma tướng. Nhưng sau khi mở ra thiên địa thai màng, Trương Liệt không còn để ý đến cuộc chiến tranh giành vị diện này nữa. Nếu chuyện gì cũng cần hắn tự mình ra tay, vậy thì những người ở dưới nên làm gì? Trăm năm sau, Long tộc không chịu thần phục của vô tận thiên hà thủy thế giới bị diệt sạch. Cùng với việc toàn bộ thế giới bị đưa vào trong pháp tắc thiên đạo của hãn hải giới, quyền bính và thần lực của Trương Liệt ở hãn hải giới tăng mạnh. Việc tu luyện tam giới thần lực, do đó, đã tiến thêm một bước. Mà trong trăm năm này, Bạch Tố Tố tu luyện đến cảnh giới kim đan, thức tỉnh ký ức kiếp trước, nàng lựa chọn nối lại tiền duyên với sư tôn Trương Liệt. Sau đó, trong mấy chục năm tiếp theo, nàng liên tiếp sinh cho Trương Liệt hai cô con gái. Được Trương Liệt truyền thụ cho những đạo pháp tinh yếu. Họ được đặt tên là Tư An và Tư Ninh, vô cùng được sủng ái. Khi Trương Liệt tu đạo đến 2,189 tuổi, hắn cuối cùng cũng biết Hiên Viên Tam Thanh Giáo đang tính toán điều gì. Ngày đó, trời đất rung chuyển mạnh, toàn bộ huyền hoàng thế giới dường như sắp sụp đổ. Ngày hôm đó, tu sĩ đệ nhất của huyền hoàng đại thế giới, Lục Đại Tiên Sinh, đã hội tụ địa mạch lực ở Trung Châu, cưỡi rồng chứng tiên. Hơn nữa, hắn đã độ kiếp thành công, mang theo gia tộc họ Lục từ trên xuống dưới cùng với các tu sĩ cốt cán của thập đại môn phái Trung Châu, bay ra khỏi huyền hoàng đại thế giới, hướng về linh giới. Tu sĩ phi thăng lên thượng giới thường có hai hình thức, một là cầu vồng hóa phi thăng, hai là thân xác thành tiên. Mà vị Lục Đại Tiên Sinh này lại không chọn hình thức nào, hắn lựa chọn cắt rời thế giới, hóa thành long mạch động thiên, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Khó trách Hiên Viên Tam Thanh Giáo không chịu cùng ta đổ máu. Khó trách các môn phái khác trong thập đại môn phái Trung Châu những năm này giống như im hơi lặng tiếng. Hóa ra họ đang tập trung toàn bộ lực lượng, âm thầm làm chuyện này. Nhưng làm như vậy, tổn thương đối với thế giới này thật sự quá lớn. Với tu vi của Trương Liệt lúc này, nguyên thần tầng 7 cảnh, dù là 1.000.000 dặm cũng chỉ là một bước chân. Vì vậy, hắn là một trong những tu sĩ đầu tiên đến đại lục Trung Châu sau khi sự việc bị lộ ra. Mấy vạn năm qua, Trung vực Long Châu vẫn luôn là nền văn minh hưng thịnh nhất, đạo pháp thịnh vượng nhất của huyền hoàng đại thế giới, về mọi mặt đều vượt trội hơn 6 đại châu còn lại. Nhưng cùng với lần cưỡi rồng chứng tiên của lục đại tiên sinh này, tất cả đã không còn tồn tại. Thập đại môn phái Trung Châu gần như đã vơ vét sạch sẽ 7-8 phần linh mạch của toàn bộ Trung vực Long Châu, làm nhiên liệu pháp lực, cung cấp cho một số ít người bọn họ có thể phi thăng lên thượng giới. Còn hàng trăm tỷ lê dân của Trung vực Long Châu, họ hoàn toàn không quan tâm. Thậm chí dưới tác dụng ngược lại cực lớn, linh mạch Lôi Minh Sơn của Lục gia năm đó đã biến thành một lòng chảo khe nứt khổng lồ. Toàn bộ linh khí của Trung vực Long Châu tan rã, đã bị hủy hoại. Làm như vậy, cũng có thể thành tiên sao? Trương Liệt chậm rãi hạ xuống đáy của lòng chảo đen thui khổng lồ, hắn dùng tay nắm một cái, gần như còn có thể cảm nhận được, dưới tác động của vụ nổ khổng lồ này, trong nháy mắt đã có vô số tu sĩ cấp thấp và người phàm chết đi. Trong lời đồn, vị lục đại tiên sinh kia tuyệt không phải là nhân vật tàn nhẫn đến mức này, nhưng cuối cùng, hắn lại lựa chọn làm như vậy. Thậm chí còn dùng ma đạo thuật, biến huyết hồn của số lượng lớn tu sĩ cấp thấp và người phàm này thành nguồn pháp lực của Long Mạch Động Thiên, có thể nói là tàn nhẫn đến cực điểm. Dĩ nhiên có thể thành tiên. Tiên chẳng qua chỉ là sự biểu đạt sau khi lực lượng đạt đến một cảnh giới nhất định, không có quan hệ trực tiếp gì với đức hạnh. Dù mạnh mẽ như Thái Hạo Kiếm Thần Trương Nguyên Liệt ngươi đây, không phải cũng không có đạo đức gì để nói sao? Có thể thấy, thế giới này, trước giờ vẫn luôn như vậy, lạnh lùng và thực tế. Sau lưng truyền đến một giọng nói ở giữa nam và nữ. Trương Liệt chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người đen như mực. Nhưng sau lưng nó, có một vầng trăng khuyết màu đỏ như máu, giống như trăng lưỡi liềm. Nhìn thấy điều này, con người trong mắt Trương Liệt đột nhiên co lại, Nguyệt Ma. Ha, không ngờ đã nhiều năm như vậy, Trương Thần Quân lại vẫn nhớ một nhân vật nhỏ bé như ta, thật khiến ta cảm thấy vinh hạnh cực kỳ. Nghe vậy, bóng người kia ngửa mặt lên trời cười, dường như vô cùng mãn nguyện. Nấp trong một góc của thế giới này mà sống tạm thì thôi, nhưng ngươi lại dám xuất hiện trước mặt ta. Là ai, cho ngươi dũng khí như vậy? Trong tay Trương Liệt như thể từ hư không xuất hiện một thanh kiếm, toàn bộ động tác của hắn dường như bị chia thành vô số đoạn. Động tác và động tác không liền mạch, nhưng kết quả đã xuất hiện, kiếm hiện, chém giết, kiếm khí xé toạc thời không, trong nháy mắt chém rách thân thể của Nguyệt Ma, phá thể mà đi. Chỉ là, thân thể của Nguyệt Ma ngay sau đó liền đột nhiên khôi phục. Vào khoảnh khắc hắn khôi phục thương thế, mà nguyên lộ ra khiến Trương Liệt nhíu mày. Thái Hạo Kim Trương, quả nhiên lợi hại, vực ngoại ma công của ngươi, cũng không tồi. Sau một thoáng trầm ngâm, Trương Liệt nói như vậy, đây là nhờ phúc của thần quân, nếu không phải ngươi chém giết đệ tử của ta, cùng ta kết thành duyên phận, chỉ sợ cả đời này của Phù Vân Tử ta cũng không thể đạt đến độ cao hiện tại, tu luyện thành ma công kinh thế như vậy. Nhờ ơn Trương Liệt ngươi đã giết Lý Hằng. Ồ khởi kiếm Lý Hằng, đứa đệ tử ngây thơ thuần khiết cả đời dưới sự bảo vệ của ta. Bóng đen của Nguyệt Ma từ hư không hiện lên, pháp lực ma đạo vô tận khuếch tán ra, hòa lẫn với huyết hồn của hàng triệu sinh linh trong vực Long Châu, thật sự đáng sợ như che trời lấp đất. Pháp lực của hắn đã đạt đến cảnh giới nguyên thần tầng 9, hơn nữa độ thâm hậu sợ rằng còn gấp 10 lần Trương Liệt. Đây tuyệt đối không phải là pháp lực mà chính hắn có thể tu luyện được, mà là thuộc về lực lượng của thiên ma ngoại đạo. Vạn ma tan thể, lớn mà không hợp, ngươi muốn dùng pháp lực như vậy để chiến thắng bồn tọa sao? Giờ kiếm trước người, ở mi tâm trên trán Trương Liệt hiện lên một vệt màu vàng sẫm, giống như mắt thần. Trộm vận quan thiên tông, một trong thập đại môn phái Trung Châu, đã quan sát được sự tấn công của thiên ma ngoại đạo từ vực ngoại, đoán được toàn bộ huyền hoàng đại thế giới chắc chắn sẽ lâm vào đại nạn, đại hủy diệt. Vì vậy, họ đã che giấu thông tin, liên hiệp với nhau, dựa vào tài nguyên và lực lượng của thập đại môn phái Trung Châu, kết hợp với nền tảng của huyền hoàng đệ nhất gia Lục gia, bố trí kế hoạch cưỡi rồng chứng tiên. Nếu thế giới này đã nhất định phải hủy diệt, vậy thì không bằng để nó hủy diệt một cách có giá trị hơn. Lục đại tiên sinh có lẽ đã ôm lấy suy nghĩ như vậy, cuối cùng lựa chọn biến hơn phân nửa linh mạch của Trung Châu thành động thiên của bản thân, người và dòng chảy hợp nhất, phi thăng linh giới. Vì vậy, Dụm Vận Quan Thiên Tông mới không còn coi trọng bảng xếp hạng thập đại cao thủ chính đạo thiên hạ, vì vậy Hiên Viên Tam Thanh Giáo mới có thể phớt lờ sự phát triển của Thái Hạo Hiên Viên Kiếm Phái. Dù sao thì kết quả cuối cùng cũng là vạn vật đều bị hủy diệt, làm những việc này chẳng qua chỉ là công dã tràng mà thôi. Về phần Nguyệt Ma, hắn cũng không biết vì cơ duyên nào mà đã liên lạc được với thiên ma ngoại đạo. Hơn nữa, với tư cách là kẻ thù của Trương Liệt, người thừa kế Thái Hạo Kim Trương, hắn đã có được giá trị vượt qua bản thân mình, không chỉ nhận được truyền thừa vực ngoại ma kinh, mà còn được thiên ma ngoại đạo dùng vạn ma tan thể, pháp lực trực tiếp tăng vọt đến cực hạn mà toàn bộ huyền hoàng thế giới có thể chịu đựng. Hôm nay, nếu hắn có thể giết Trương Liệt, thiên ma ngoại đạo sẽ có được tọa độ ổn định, sẽ rất nhanh giáng lâm. Ngược lại, chư thiên vũ trụ bao la vô tận, ai cũng không biết sự xâm lấn của thiên ma ngoại đạo là chuyện của bao nhiêu năm sau. Đây là một ván cược liên quan đến vận mệnh của cả một thế giới. Vào lúc này, Nguyệt Ma Phù Vân Tử toàn thân bị chém nát. Tứ chi thậm chí nửa người dưới đều bị cắt thành thịt nát, hắn chỉ còn lại đầu và gần nửa thân trên, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch tuấn tú, cùng với mái tóc dài đen bay lượn. Đó không phải là khuôn mặt của Phù Vân Tử năm đó, mà là của đệ tử hắn, Lý Hằng. Vào lúc này, đôi mắt đen nhánh của hắn ẩn hiện màu đỏ nhạt, nhìn chằm chằm vào Trương Liệt, dù thân chịu trọng thương nhưng cũng chỉ cười lạnh. Bởi vì, mặc dù tứ chi và nửa người dưới đều bị chém thành thịt nát, nhưng máu thịt của hắn dường như có thể tái sinh vô hạn, và lúc này giống như những đám mây máu u ám bao phủ bầu trời, tạo thành một biển sóng cuồn cuộn đáng ghê tởm và khủng bố. Vực ngoại ma pháp, vạn ma tan thể, bất tử bất diệt. Hừ, trên đời này làm gì có chuyện bất tử bất diệt thật sự. Chẳng qua là sự chồng chất bệnh hoạn của pháp lực và sức sống mà thôi. Vạn ma tan thể ư, ta sẽ chém hết vạn ma của ngươi. Thần thức của Trương Liệt và Nguyệt Ma va chạm trong hư không, gần như tạo ra những gợn sóng thực chất. Ánh kiếm huy hoàng xuyên thủng đám mây máu u ám, đạo nhân áo vàng với đôi cánh sau lưng chậm rãi hạ xuống, dùng ngón tay gảy nhẹ vào thân kiếm phân quang trong tay. Chỉ tiếng kiếm ngân vang lên, đã khiến cho biển sóng máu thịt trong bán kính trăm dặm, đột nhiên xuất hiện những vết kiếm. Vạn ma tan thể này, tạo thành biển sinh mệnh và máu, không chỉ khiến Nguyệt Ma Phù Vân Tử trở nên cực kỳ khó giết, pháp lực càng thêm thâm hậu mà thôi. Nó còn có thể biến hóa thành vô số ma vật hình thù kỳ dị, hung ác lao đến tấn công Trương Liệt. Tuy nhiên, Trương Liệt khống chế phân quang và thanh điệp song kiếm, cả người khi thì biến thành một con bướm xanh bay lượn, chuyển, xoay, nhảy, hướng, rơi, lượn, lơ lửng, lùi, nhanh chóng, kiếm quang biến hóa, mỗi lần đều ở những thời điểm không thể nào tránh thoát khỏi vô số đòn tấn công hung hãn của ma vật. Khi thì biến thành một luồng kim quang sắc lạnh, cắt, xé, xuyên thủng vạn vật, thể hiện trọn vẹn hai chữ nhanh và ác của kiếm tu. Chuyển đổi hoàn hảo, tùy tâm sở dục. Không chỉ vậy, đại ngũ hành tạo hóa sinh diệt lực, tử khí ngân hà bá đạo pháp lực, tiên thiên bản nguyên huyết cương lực, dương chi cực hạn chân dương lực, tử dương lực, thiên yêu lực, trảm tiên kiếm khí và nghịch chuyển lực, tổng cộng là 8 loại nguyên thần pháp lực. Trương Liệt tùy tâm chuyển đổi, phân giải, nghiền nát, thiêu đốt từng mảng lớn ma vật máu thịt. Bất kể là Trương Liệt hay Nguyệt Ma, họ đều rõ ràng trong lòng rằng, số lượng ma vật thông thường dù có nhiều đến đâu cũng không thể làm gì được Trương Liệt. Dù Nguyệt Ma có thể triệu hồi hàng trăm thiên ma ngoại đạo cấp nguyên thần địa tiên vây công, Trương Liệt cũng có thể ngự kiếm bay đi, toàn thân trở ra. Sau khi tấn thăng lên nguyên thần tầng 7 cảnh, 4 chữ vô địch thiên hạ mà Trương Liệt cảm nhận trong lòng không phải là hư vọng, mà là hắn thực sự đã thiên hạ vô địch của huyền hoàng đại thế giới. Quả nhiên, là sát tinh trời giáng, dù ta đã trả một cái giá thảm trọng như vậy, chịu đựng nỗi đau vạn ma phệ thể, cũng không thể chiến thắng ngươi sao? Làm đến mức đó, cũng chỉ có thể khiến ngươi lãng phí thời gian vung thêm vài kiếm mà thôi. Trong vòng xoáy máu thịt, Phù Vân Tử với sắc mặt trắng bệch nhẹ nhàng than thở. Vào lúc này, hắn mới hạ quyết tâm nào đó, mà Trương Liệt cũng không phải không nhìn thấy vị trí của bản thể hắn, cũng vẫn luôn không chủ động tấn công, chỉ chém vào biển máu đang lan tràn trên trời. Bởi vì tất cả đều giống nhau, cái bản thể đó và những khối máu thịt đáng ghê tởm trước mặt mình, đều là Nguyệt Ma và cũng đều không phải. Nguyệt Ma tu luyện vạn ma tan thể, chịu đựng nỗi đau vạn ma phệ thể. Trong quá trình này, hồn phách của hắn đã vì nỗi đau cực hạn mà xé nát, hoàn toàn dung nhập vào trong vạn ma. Đây cũng là lý do Trương Liệt không sử dụng Nhật Đồng Lưỡi Sắc Tâm Kiếm để tấn công. Bởi vì hồn phách bản thân đã vỡ nát, hoàn toàn dung nhập vào trong máu thịt của vạn ma, chém nhục thể và chém hồn phách không có gì khác biệt, chuyển đổi kiếm ý để chém người sau, bản thân tiêu hao còn lớn hơn một chút. Nhưng không sao, trận chiến này ngươi vẫn là bên thua. Và lần này, ta nhất định sẽ không để ngươi sống sót rời đi. Ngự kiếm trước người, chém nghiêng ra, cùng với kiếm thế chém ra, còn có ngọn lửa nóng rực đang thiêu đốt trên lưỡi phi kiếm. Nguyên thần pháp lực, từ dương ma hỏa, ngọn lửa màu tím kia một khi hiện ra, trong nháy mắt liền bộc phát ra một lực hút kinh thiên động địa, linh cơ trong phạm vi mấy ngàn dặm trong khoảnh khắc liền bị dung nhập vào đóa lửa màu tím này, tạo thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ. Vòng xoáy một khi xuất hiện, liền hóa thành từng tầng lớp biển mây màu tím, tử hỏa tuôn ra vạn trượng, chợt giống như một con cự thú nuốt trời lan tràn thiêu đốt, cắn nuốt đám mây máu u ám. Tuy nhiên, cũng chính vào lúc này, Nguyệt Ma Phù Vân Tử đã hoàn thành việc chuẩn bị vực ngoại ma pháp của mình. Hắn mọc ra hai cánh tay, hai tay kết ấn, hư không chụp về phía đạo nhân áo vàng. Pháp này vừa động, trong ấn quyết của hắn liền xuất hiện Nhật Nguyệt Quần Tinh. Giống như vạn dặm huyền hoàng thế giới, trải rộng một tầng khí hoàng hôn trong vạn dặm này càng lúc càng nặng, đã nồng đậm như thực chất, có thể đông cứng hết thảy. Trong nháy mắt, giống như toàn bộ thế giới đều bị khóa lại. Thiên địa vạn vật đều có lúc hoàng hôn, một khi đến khoảnh khắc cuối cùng đó, dù là tiên thần cũng không thể tránh khỏi. Pháp này vừa ra, mọi sinh linh đều bị kích phát trạng thái mệt mỏi cuối cùng, từ đó toàn bộ bị khóa lại. Và cũng trong nháy mắt này, Cú hư kích bằng lòng bàn tay của Nguyệt Ma Phù Vân Từ cũng vừa đúng lúc, không thể tránh né, không thể ngăn cản, đặt lên ngực Trương Liệt. Phong tỏa, đánh trúng, để có thể liên tiếp thi triển hai ấn quyết, cưỡng ép làm được điều này, thần thức pháp lực mà hắn bỏ ra trong chớp mắt lớn đến không thể tưởng tượng. Tuy nhiên, Trương Liệt cũng không sợ, ở trạng thái người kiếm hợp nhất, thiên lũ kiếm y pháp bào kiếm khí thế giới ngăn cách, thậm chí dù chỉ dựa vào thân xác cứng rắn của mình để chịu, Trương Liệt cũng không tin đối phương có thể một trường làm hắn trọng thương, chứ đừng nói là đánh chết mình. Như vậy, sự tiêu hao thần thức pháp lực của hắn là không đáng giá. Phanh, một trường vượt qua vạn dặm, cũng là chính giữa, nhưng uy lực tổn thương lại nhỏ hơn nhiều so với dự đoán của Trương Liệt. Lực sát thương tuyệt đối này, thậm chí còn không thể thực sự đột phá tầng phòng ngự đầu tiên của trạng thái người kiếm hợp nhất của Trương Liệt. Thế nhưng, sau một trường này, trước mặt hắn, lại xuất hiện thêm một đạo nhân cầm kiếm, vẻ mặt âm u lạnh băng, ánh mắt đáng sợ vô cùng, chính là Trương Liệt. Ngay sau đó, đạo nhân cầm kiếm kia nhanh chóng bay ngược lại, trong sát na dung nhập vào biển mây máu u ám trên trời, không thấy bóng dáng. Thái Hảo kiếm thần Trương Thần Quân, ta thừa nhận ngươi là thiên hạ đệ nhất, kiếm thuật thông thần ngang dọc vô địch, nhưng, ngươi có thể chiến thắng chính mình không? Hay nói cách khác, ngươi thật sự có thể vì cứu thiên hạ thương sinh mà chém giết trái tim lương thiện của bản thân không? Ha, đối với ta, ngươi hiểu rõ ngươi đến tận xương tủy, ta xin bày tỏ sự nghi ngờ sâu sắc về điều này. Đám mây máu che trời lấp đất nhanh chóng tụ hợp lại, trong đó bao gồm cả một phần bản thể của Nguyệt Ma Phù Vân Tử. Ở trên bầu trời cao hơn Trương Liệt một tầng, hiện ra một Trương Liệt đã tu luyện vực ngoại ma kinh, có vạn kiếp ma khu, trong tay hắn cầm ba diễm phân quang kiếm, còn trong tay Trương Liệt thì chỉ còn lại thanh điệp phi kiếm. Trên thế giới này không ai có thể chiến thắng chúng ta, trừ chúng ta với nhau. Ngoài ra nói thêm một câu, bây giờ cỗ ma thân này cảm giác còn thích hợp với ta hơn cả thân thể ban đầu. Trương Liệt trên bầu trời khẽ lắc lư thân thể, rồi phủi kiếm nói nhỏ. Ngay sau đó, trên lưng hắn đột nhiên mở ra hai đôi cánh máu khổng lồ, so với Huyền Thiên kiếm rực, càng thêm khổng lồ, khủng bố, hủy diệt. Ha, chỉ cần hắn giết ngươi, ta sẽ hồn phi phách tán, chỉ cần ngươi giết hắn, ngươi cũng sẽ chết. Trương Liệt, ngươi sẽ chọn thế nào đây? Ngươi sẽ chọn thế nào, mau chọn đi. Ở ngực của ác niệm Trương Liệt, mọc ra khuôn mặt của Nguyệt Ma Phù Vân Tử. Tên tà ma do chính tay Trương Liệt thả ra này, vào lúc này đã hoàn toàn điên cuồng. Chỉ cần Trương Liệt chết, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Dù là hồn phi phách tán, cũng không hề tiếc. Keng, keng, keng, keng, keng. Một người triển khai Huyền Thiên kiếm dực, một người triển khai hủy diệt chi dực, hai Trương Liệt, vào lúc này đã hóa thành những tồn tại không thể nhìn thấy, không thể miêu tả, không thể nhìn thẳng. Trong bán kính trăm ngàn dặm, kiếm quang kiếm khí đến đâu, là sự tàn sát cực hạn, sự hủy diệt cực hạn. May mắn là, vì kế hoạch cưỡi rồng chứng tiên của Lục gia, khu vực trăm ngàn, triệu dặm này đã gần như không còn sinh linh, nếu không, thương vong và hủy diệt sẽ không thể lường được. Lực lượng của hai người, kiếm khí ngang dọc phá hoại, đã hoàn toàn vượt qua giới hạn chịu đựng của huyền hoàng đại thế giới, theo thời gian trôi đi, kiếp vân trên vòm trời hội tụ. Thế nhưng, ngay sau đó, liền bị hai đạo kiếm quang xông vào, nghiền nát, hấp thu kiếp lực, biến thành vũ khí tấn công đối thủ. Hai người đều quá hùng mạnh, một người nắm giữ Thái Hạo Kim Trương, một người luyện thành 3000 vực ngoại ma pháp. Thậm chí vào lúc này, ngay cả Trương Liệt cũng không biết, thiện và ác cái nào mới là bản thân thật sự. Không, ta chính là ta, không thể bị ma công của đối phương ảnh hưởng tâm thần. Trong tính cách của ta có phần ác, nhưng những việc ta làm trong đời lại phần lớn là việc thiện. Hai mạng người, chính là quan trọng hơn một mạng người, 100 mạng người, chính là có giá trị hơn một mạng người. Ta đã giết Lý Hằng, ta đã giết một người tốt, nhưng ta cả đời đã lập được triệu công đức, chẳng lẽ không tính sao? Trương Liệt là người tu đạo, hắn không nhượng bộ quyền lực của bản thân cho bất kỳ tập thể nào, cho nên, nội tâm của hắn chỉ có thể do chính mình phán xét. Và lúc này, Trương Liệt cuối cùng đã hoàn toàn kiên định bản thân là chủ thể, kiếm tâm, kiếm ý, kiếm khí trở nên ngưng tụ. Nhưng vào lúc này, ưu thế tương đối mà ác niệm Trương Liệt tích lũy cuối cùng cũng đủ nhiều. Hắn cầm kiếm xông lên, một cú biến ảo đột ngột đâm ra, từ một góc hiểm hóc đâm xuyên qua thân xác của Trương Liệt, kiếm khí phá thẳng vào trái tim, kiếm khí khuếch tán, nghiền nát nội phủ, trong chớp mắt, diệt tuyệt sinh cơ. Ô, đây chính là cảm giác của cái chết sao? Bao nhiêu năm rồi, mới nếm lại lần thứ hai. Trương Liệt trở tay bắt lấy ác niệm Trương Liệt, cười khẽ như vậy, rồi sau đó kích thích kiếm khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, ầm ầm tự bạo. Cơn bão kiếm khí khủng khiếp vô cùng, giống như thật sự từ hư không dâng lên một cơn lốc xoáy thông thiên triệt địa, khiến cho toàn bộ đại lục Trung Châu vốn đã bị thương không nhẹ, cũng phải rung chuyển theo. A, ác niệm Trương Liệt gầm nhẹ một tiếng, bà diễm phân quang kiếm nghiêng che trước người, lùi ra khỏi cơn bão kiếm khí khủng bố đó. Hắn chết rồi sao? Khuôn mặt người trên lồng ngực ác niệm Trương Liệt, gào thét hỏi như nửa điên. Tuy nhiên, cùng lúc đó, Bầu trời toàn bộ đại lục Trung Châu đột nhiên biến thành đêm tối, có đầy sao trời lấp lánh rực rỡ. Tiếp theo, ác niệm Trương Liệt tức giận mắng, chưa đâu, còn sớm lắm. Là Di Tinh hoán đầu thần cấm cửu diệu ký mệnh, phải trong vòng 12 canh giờ, liên tục giết hắn 9 lần, hơn nữa mỗi lần đều phải khiến hắn hình thần câu diệt, hắn mới có thể chết. Giữa hư không, đạo nhân áo vàng kia lại một lần nữa từ hư không xuất hiện. Chỉ là, Di Tinh hoán đầu thần cấm cửu diệu ký mệnh không thể sửa chữa phi kiếm pháp bảo, thanh điệp phi kiếm trong tay Trương Liệt và pháp y trên người bị hư hại, đều không được phục hồi như cũ. Keng, ác niệm Trương Liệt lại một lần nữa đột nhiên cầm kiếm chém tới, Trương Liệt cầm kiếm đỡ lại, trong chốc lát, bị lưỡi kiếm màu vàng kia áp chế. Vô ích thôi, ngươi có thể sống lại bao nhiêu lần cũng vô ích. Ta là ác niệm của ngươi, ta đại diện cho toàn bộ nhân tố tàn sát, hiếu chiến, khát máu trong tính linh của ngươi, hoàn toàn thích hợp với trạng thái của một kiếm tu. Hơn nữa, ta còn có vạn kiếp ma thể, thế này mạnh hơn nhiều so với cái đạo thể pháp thân nửa vời của ngươi. Gào thét đến đây, ác niệm Trương Liệt đột nhiên bùng nổ pháp lực, hai người ầm ầm rơi xuống, dư âm kiếm khí khủng bố trực tiếp chém đôi một ngọn núi cao. Cỗ vạn kiếp ma khu này về mặt dự trữ pháp lực, bùng nổ pháp lực, kích thích tiềm năng, cường độ thân xác, đích thực là cực kỳ phi thường, còn vượt trên cả bản thể của Trương Liệt. Đây là chuyện tốt mà, chứng tỏ ta còn có không gian để tiến bộ. Ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ từ từ, từng chút một học hết mọi thứ trên người ngươi. Rắc rắc, kết thúc chuyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.